Chương 1441, Kinh Tâm. Ngay cả bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, phương thức như vậy là biện pháp tốt nhất, thậm chí là tất nhiên, là lựa chọn tất yếu của quá trình phát triển lịch sử. Như vậy, đã chọn ra vị chủ nhân danh tiếng lẫy lừng này, vậy hiện tại vì sao lại phải lật đổ nó? Có người không khỏi thắc mắc. Đã là chủ nhân danh tiếng lẫy lừng, vậy trước mắt không can thiệp hành vi của chín đầu cổ mẫu, để cho nàng tiếp tục hủy diệt Uyên Lam thần vực nhất tộc mới có thể ẩn giấu tốt hơn. Thu Danh Sơn tốc độ xe có chút trầm mặc. Hắn không có cách nào giải thích điểm đáng ngờ này. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, điểm này ngược lại là không rõ ràng, có thể là ba đại huyết mạch chín đầu cổ mẫu này đã ngày càng mạnh mẽ. Vì an toàn nên hiện tại xử lý hắn, sau đó lại nâng đỡ một kẻ mới lên đài. Dù sao cũng là thời đại giao thế, người ngoài nhìn vào, Uyên Lam thần vực đánh tan cấm kỵ trên mảnh đất này, cướp lấy thay thế mà thôi. Mọi người cảm thấy lời giải thích này cũng tạm được, nhưng sức thuyết phục có chút không đủ. Có lẽ còn có nguyên nhân khác mới lựa chọn xử lý chín đầu cổ mẫu. Dù sao trước mắt nghĩ không ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng không xoắn suýt, như vậy, hình dáng chỉnh thể và chi tiết, nguyên nhân và kết quả, có lẽ các ngươi đều đã rõ ràng rồi à. Hiện tại chúng ta liền nói một chút về vấn đề mấu chốt cuối cùng. Siêu cổ đại thần linh, rốt cuộc là cảnh giới gì? Lời này vừa nói ra, bọn hắn ngừng thở. Ban đầu, ở thời khắc cổ đại dung nham vực lớn, bọn hắn cho rằng siêu cổ đại thần linh là một tôn cấp 9 kẻ thành đạo, về sau theo thời đại phát triển. Bọn hắn biết rõ siêu cổ đại thần linh là một tôn cấp 9 kẻ thành đạo cao cấp nhất, có thể tùy thời đột phá yếu cấp 10. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ lại muốn lật đổ. Siêu cổ đại thần linh trên thực tế sớm đã là một tôn cấp 10 cứu cực thần bí khó lường. Nhưng trước đó không phải nói, điều đó là không thể sao. Tất nhiên tự mâu thuẫn rồi. Siêu cổ đại thần linh nếu như là một tôn cấp 10 cứu cực, liền có thể tùy thời thay đổi vĩnh sinh huyết mạch. Gần như chết già, không cần người hộ đạo. Mọi người triệt để phát giác được, đây mới là câu đố thần bí lớn nhất trước mắt. Nhưng mà, siêu cổ đại thần linh tiện tay phái ra đệ tử đế tôn, đều có thể trấn áp ba cái đại đạo huyết mạch cấp 10 cứu cực. Siêu cổ đại thần linh này đích xác là cấp 10 cứu cực. Các huynh đệ, mâu thuẫn rồi. Đúng, quá mâu thuẫn, nếu như là cấp 10 cứu cực, làm sao còn cần người hộ đạo, bảo vệ chính mình ngủ say. Mà nếu như không phải là cấp 10 cứu cực, chỉ là một tôn yếu cấp 10, lại càng không thể. Ngay cả đế tôn đều đã là một tôn cấp 10 cứu cực, mặc dù không có đại đạo huyết mạch, đầu óc mọi người rối bời. Siêu cổ đại thần linh nếu như không phải là cấp 10 cứu cực, đế tôn mặc dù không có đại đạo huyết mạch, vẫn là cấp 10 cứu cực, một tay có thể đánh chết siêu cổ đại thần linh, không có khả năng thúc đẩy đế tôn. Mà từ biểu hiện cung kính tôn trọng của đế tôn, phụng sư tôn chi mệnh đến xem, siêu cổ đại thần linh khẳng định là vô cùng cường đại. Điều này cũng có nghĩa là một tôn cấp 10 cứu cực. Bọn hắn triệt để mờ mịt. Hứa Chỉ vừa mới trở lại vườn trái cây, ngồi ở phòng khách trên trái đất, nhìn thấy cảnh này trên mạng. Mặt cũng hơi đen lại, đây đích xác là một điểm mâu thuẫn không cách nào giải thích, mọi người yên lặng một chút. Thu Danh Sơn tốc độ xe yêu cầu mọi người bình tĩnh, hắn còn có lời muốn nói. Đầu tiên, nếu như siêu cổ đại thần linh là một tôn cấp 10 cứu cực, có khả năng hay không? Vậy logic người hộ đạo trước đó muốn bị lật đổ rồi hả? Đây là điểm mâu thuẫn. Mọi người gật đầu. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, nhưng mà tất cả những mâu thuẫn không hợp lý mà chúng ta thấy chẳng qua là do kiến thức của chúng ta không đủ mà thôi. Hiện tại ta có hai loại suy đoán như sau. Đầu tiên, chúng ta trải chuốt một chút, nếu như siêu cổ đại thần linh là cấp 10 cứu cực, Nguyệt Thần Quý cũng cần phải là cấp 10 cứu cực, đúng không? Mọi người nói, đây là điều tất nhiên, bằng không thì có tư cách gì làm đối thủ. Hiện tại suy nghĩ lại, năm đó Phật Đạo siêu phàm hệ thống đại chiến sông mẹ hệ thống, chỉ sợ không phải cấp 9 chiến tranh, mà là cấp 10 cứu cực đại đạo chiến tranh. Thu Danh Sơn tốc độ xe, chúng ta lại thuận lý mà suy, các ngươi còn nhớ rõ ban đầu, Nguyệt Thần Quý tiến công siêu cổ đại thần linh văn minh nguyên nhân là gì không? Nguyệt Thần Quý tuổi thọ sắp hết, cho nên mới chiếm lấy vĩnh sinh chi huyết. Mà Nguyệt Thần Quý cướp đi vĩnh sinh chi huyết, sau đó lại xây dựng đời thứ hai sông mẹ văn minh, còn có khắp nơi vĩnh sinh chi huyết, biểu thị chính mình cũng gần như chết già, cần người hộ đạo. Đúng không? Hắn chính miệng nói, không giả. Như vậy vấn đề đến rồi, hai tôn cấp 10 cứu cực này, trên thực tế đều đã là cứu cực, còn đang vì vĩnh sinh chi huyết, đánh sống đánh chết. Mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Hoa Sinh, ngươi phát hiện ra điểm mù. Bọn hắn tại sao không phát giác được? Không chỉ là siêu cổ đại thần linh bên kia không thành lập, Nguyệt Thần Quý bên này cũng không thành lập. Nguyệt thần quý trước đó cũng ở sông mẹ văn minh bà con cô cậu bày ra, chính mình cũng cần phải bồi dưỡng người hộ đạo, bảo vệ chính mình ngủ say. Quý thương, thần mặt trời Aesir đều là người ứng cử, còn mang đạo quân trở về bồi dưỡng, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Nếu như là cấp 10 cứu cực, có thể tùy thời loại bỏ huyết mạch, không cần lo lắng loại sầu lo này. Lúc này, Hứa Chỉ nhìn trong diễn đàn, mặt đen lại, vốn cho rằng lỗ thủng bên kia đã đủ lớn rồi, hắn chính mình cũng không nghĩ tới, bên này còn có lỗ thủng. Mâu thuẫn này quả thực đã không thể điều hòa. Thu Danh Sơn tốc độ xe này là đang hại hắn. Lúc này, manh muội nhịn không được lên tiếng, vậy có thể là bọn hắn xem như cấp 10 vũ trụ cứu cực, cũng gần như chết giả. Không dám loại bỏ vĩnh sinh chi huyết, bởi vì tìm không thấy một loại vĩnh sinh huyết mạch khác để thay thế. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất có thể. Dù sao vĩnh sinh huyết mạch phi thường hiếm hoi, ở vũ trụ mịt mờ, tìm không thấy thay thế, mặc dù cấp 10 cứu cực có thể sửa chữa huyết mạch, nhưng lại không nên sửa chữa. Bởi vì cấp 10 cứu cực cũng có tuổi thọ. Hứa Chỉ ngồi trước máy vi tính, nhàn nhạt uống một ngụm trà, cảm thấy manh muội rất hiểu chuyện, sau đó đáng giá trọng dụng. Thu Danh Sơn tốc độ xe hét lớn một tiếng, ngu xuẩn. Vĩnh sinh huyết mạch khó tìm, có lẽ một tôn cấp 10 cứu cực, đi khắp chư thiên vạn giới, thật là có khả năng tìm không thấy, nhưng mà, ai nói không có vĩnh sinh huyết mạch. Uyên Lam thần vực, nằm ở chỗ này 100 vạn năm, loại vĩnh sinh huyết mạch này không nhìn thấy. Mọi người ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy, giải thích của manh muội không dùng được. Thu Danh Sơn tốc độ xe, mà theo ta hiểu, vừa rồi từ Uyên Lam nhất tộc thăm dò tin tức, đi cáo mượn oai hùm, hỏi một chút người đá đĩa đột phá cấp 10 cảm thụ. Tâm đắc, còn có một chút giản yếu cách cục, người đá đĩa nói, cấp 10 cứu cực, lý thuyết trên tuổi thọ, là trên triệu năm. Bọn hắn dùng duyên thọ, không tồn tại. Đầu óc mọi người chấn động, trên triệu năm. Cấp 9 kẻ thành đạo, mới 10 vạn năm mà thôi. Đây là cấp 10 cứu cực sao? Đứng ở vũ trụ đầu cuối cổ xưa cuối cùng sinh mệnh. Mặc dù một viên tinh cầu có tuổi thọ trọn vẹn mấy chục, trên trăm ức năm, nhưng đó đều là vật chết, còn đây chính là vật sống. Thu Danh Sơn tốc độ xe, trên triệu năm chỉ là lý thuyết, trên thực tế, cơ bản đều bị vũ trụ đồng hóa, tuổi thọ của bọn hắn dài hay ngắn. Quyết định bởi tốc độ khuất phục đối với vũ trụ, sức chống cự càng ngày càng yếu, liền sẽ bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa, thành chân chính pháp tắc, hóa thành quy tắc tối tăm. Mọi người nghe đến đây, triệt để rõ ràng, bình thường cấp 10, không có khả năng chống đến cuối tuổi thọ của mình. Theo thời gian càng ngày càng lâu, bị đồng hóa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng mất đi ý thức tự mình, bị toàn bộ đại vũ trụ tối tăm hỗn hợp ý thức quy tắc, hòa làm một thể. Lập tức, mọi người triệt để giật mình. Vậy lý thuyết trên, căn bản không thành lập. Đúng vậy, đúng vậy. Siêu cổ đại thần linh, nguyệt thần quý, làm sao có thể còn vì tuổi thọ, bồi dưỡng người hộ đạo. Còn có, nguyệt thần quý tiến công siêu cổ đại thần linh bên này là tập kích chiếm lấy vĩnh sinh chi huyết, cũng rõ ràng không thành lập. Rốt cuộc là thế nào? Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ chân tướng, mạng lưới internet vỡ tổ. Làm Hứa Chỉ mí mắt cuồng loạn, đang muốn xử lý Thu Danh Sơn tốc độ xe. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha một tiếng, nói, người trẻ tuổi, ta đều lừa các ngươi. Bản thân ta thông minh làm sao? Các ngươi nhìn thấy mâu thuẫn, trên thực tế, chính là căn nguyên bí mật cổ đại chân chính của Phật đạo, mà ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 145 chương 1442, thời đại phát triển. Mọi người vừa nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe làm trò, đều cảm thấy bó tay. Con hàng này chưa từng có một ngày bình thường. Càng ngày càng khoa trương, những cú rẽ ngoặt xe này làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Thu Danh Sơn tốc độ xe tự nhiên không biết mình vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng, còn đang dương dương tự đắc nói, ha ha ha. Các ngươi còn quá trẻ, không nhìn thấu chân tướng sự việc. Ta vừa tiện tay đưa ra mấy chỗ mâu thuẫn, các ngươi liền không tìm được đáp án, hoặc là nói, các ngươi còn bị cấp 9 cách cục bao phủ, tầm mắt hạn hẹp, không biết suy nghĩ theo cấp 10 cách cục. Cấp 10 cách cục, mọi người nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe trang bức, toàn bộ đều rất khó hiểu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nếu như dùng cấp 9 tư duy, những lời ta vừa nói, đều không có bất kỳ điểm nào sai. Nhưng dùng cấp 10 tầm mắt để xem xét, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, các ngươi liền phát hiện những điều ta vừa nói, lỗ hổng chồng chất. Trong lúc mọi người khó hiểu, Thu Danh Sơn tốc độ xe đắc ý nói, chúng ta bắt đầu nói, đầu tiên, Nguyệt Thần Quý cấp 10 cứu cực. Tấn công Phật đạo văn minh hệ thống, đánh chết Hermes, trên thực tế là một tôn Phật, đạo cổ đại tổ tiên, đúng không? hắn thu hoạch được đại đạo huyết mạch của đối phương, dung nhập vào trong đó, không có sai chứ? Mọi người cảm thấy không có sai. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vậy Nguyệt Thần Quý, thu hoạch được đại đạo huyết mạch của một tôn Phật đạo tổ tiên nghịch thiên, đem nó dung nhập, mà trong đại đạo huyết mạch này có vĩnh sinh chi huyết, cần phải ngủ say, có vấn đề không? Không có vấn đề, mà Nguyệt Thần Quý, tự nhiên là có thể loại bỏ đại đạo huyết mạch này, nhưng có nỡ loại bỏ không? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nắm được trọng điểm trong lời nói của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Huyết mạch mạnh mẽ như vậy, Nguyệt Thần Quý tự nhiên là không muốn diệt trừ, quá lãng phí. Đây chính là đại đạo huyết mạch của một tôn, vẫn là vô cùng cường đại, có thể so sánh với chính mình, cho nên lựa chọn tiếp nhận tác dụng phụ, bồi dưỡng người hộ đạo, bảo hộ chính mình ngủ say, điểm này trên lý thuyết là không có bất cứ vấn đề gì. Mà siêu cổ đại thần linh thì sao? Siêu cổ đại thần linh muốn bồi dưỡng người hộ đạo lại càng không có vấn đề. Bởi vì thứ nhất, tự thân đại đạo huyết mạch không thể diệt trừ, nói cách khác hắn thành tựu cấp 10 cứu cực, vẫn phải ngủ say. Mặt khác, một tôn hộ đạo cứu cực vẫn lạc, hắn tìm kiếm một người hộ đạo mới, có vấn đề không? Tự nhiên không có vấn đề. Tất cả logic này hoàn toàn phù hợp với ban đầu. Mọi người nghe đến đây cũng triệt để rõ ràng, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác là ở cấp 9 không hợp lý, ở phương diện cấp 10 cứu cực lại không theo quy tắc. Nhưng trước mắt bọn hắn có thể nhìn thấu những điều này là bởi vì bọn hắn đã tiếp xúc đến các loại quy tắc của cảnh giới cấp 10 cứu cực. Bằng không thì, đối với cảnh giới này hoàn toàn mờ mịt, không thể nào suy đoán ra. Đây là tất cả chân tướng, hoàn mỹ phù hợp logic. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười to, đây chính là tầm quan trọng của tri thức. Chỉ cần có tri thức uyên bác, thế giới này sẽ không có bí mật gì để nói. Ta đây là cho các ngươi học một khóa, bởi vì chúng ta tuy rằng còn ở cấp 9 thời đại, nhưng đã sơ bộ tiếp xúc cấp 10 cứu cực đỉnh điểm. Ví dụ như bên ngoài Uyên Lam thần vực, tiếp theo một khoảng thời gian chúng ta tuy rằng sẽ không lộ diện, cũng không đi quản bọn họ, để bọn hắn tự do phát triển. Dù sao chúng ta muốn che giấu tung tích, không bị những tồn tại cao duy kia phát giác, nhưng người ta đích xác là cấp 10 cứu cực, các vị, phải cố gắng. Mọi người nghe xong, lập tức nghiêm nghị. Hoàn toàn chính xác, trận chiến này, triệt để hiển lộ ra sự mạnh mẽ của đế tôn, át chủ bài chân chính của những người như siêu cổ đại thần linh. Cũng vạch ra con đường tương lai cấp 10. Có thể nói là một bước ngoặt lớn, không cố gắng là không được, không theo kịp thời đại chỉ còn một chữ chết. Đế tôn, ngay cả tồn tại ba đại đạo huyết mạch cứu cực như chín đầu cổ mẫu cũng cưỡng ép chấn lui, những người như siêu cổ đại thần linh lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Mà bọn hắn đều kiêng kỵ một loại địch nhân nào đó, giấu kín thân phận của mình trong bóng tối và không biết, không dám lộ diện, có thể tưởng tượng được loại địch nhân kia đáng sợ cỡ nào. Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực. Tốt nhất là, chúng ta phải nghiên cứu tiến hóa huyết mạch. Sân nhỏ vĩ độ phá hư thần sát vách, tử thần kia vẫn được chứ. Phải tăng tốc rồi, bọn hắn sục sôi nhiệt huyết. Chờ một chút, vậy theo như lời ngươi nói, vĩnh sinh loại huyết mạch, đến cấp 10 cứu cực, chẳng phải là gân gà sao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy dường như đúng là như vậy. Không chỉ có vĩnh sinh chi huyết, huyết mạch Uyên Lam nhất tộc cũng như vậy, bọn hắn bước vào cấp 10 cứu cực, nhưng tốc độ tu luyện vẫn chậm như cũ, cũng là tác dụng phụ mạnh mẽ. Xem ra vĩnh sinh huyết mạch ở cấp thấp, có thể khiến người ta chắc chắn đạt cấp 9, thậm chí chắc chắn đạt đại đạo cứu cực, đây là nghịch thiên. Nhưng mà, sau khi tiến vào đại đạo cứu cực, vẫn mang theo tác dụng phụ, cũng có chút chiến lực biến tướng suy yếu. Giai đoạn đầu mạnh mẽ, hậu kỳ lại không ổn, thuộc loại huyết mạch giai đoạn đầu. Mà lượng tử huyết mạch là cấp 8 thần linh mới có thể dây dưa thuộc về lượng tử chiến thể của chính mình, thuộc loại huyết mạch phát huy tác dụng ở hậu kỳ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, không thể nói như vậy, mặc dù cũng cần ngủ say, không chừng, ngủ say còn có thể chống cự đại đạo ăn mòn. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ, huống chi, vĩnh sinh chi huyết này, chúng ta còn chưa khai phá ra uy lực chân chính. Khai phá đến đốt cháy sinh mệnh cực hạn, sức chiến đấu khẳng định không kém gì sức chiến đấu huyết mạch Uyên Lam nhất tộc. Mọi người tưởng tượng, cảm thấy cũng đúng. Vĩnh sinh vẫn là rất mạnh, mang ý nghĩa chỉ cần có đủ thời gian, không bị đánh giết, liền có thể chắc chắn đạt cấp 10 cứu cực. Trước đột phá vào cấp 10, rồi mới suy nghĩ chuyện sau này, mà sức chiến đấu vĩnh sinh huyết mạch vẫn rất mạnh. Cũng không tính là kém, bọn hắn sửa sang lại suy nghĩ, bắt đầu cấp tốc chỉnh hợp, cũng sôi nổi bàn tán. Hứa Chỉ nhìn một màn này, đặt chén trà xuống máy vi tính, lắc đầu cười khẽ nói, Thu Danh Sơn tốc độ xe này, khắp nơi lái xe, còn may kịp thời rẽ hướng, bằng không, ta suýt chút nữa muốn giết chết hắn. Liếc qua bọn hắn, xác định bọn hắn không còn làm loạn, Hứa Chỉ mới thả lỏng, bắt đầu bận rộn chính sự. Dù sao, vừa mới đại chiến kịch liệt một phen, đã quá kiệt sức, tuy rằng hao tổn đối phương tan tác, nhưng trữ lượng phó não trùng tộc cũng cơ hồ không còn, lại vừa đột phá cảnh giới. Thu hoạch được quá nhiều tài nguyên huyết mạch, vân tinh đạo quả, uyên lam huyết mạch, Beikoku huyết mạch, rất nhiều, nhất định phải nghiêm túc chỉnh lý một chút lần thu hoạch lớn này. Huống hồ, cấp 10 cứu cực, đối với Hứa Chỉ mà nói, phảng phất như chân chính vén lên mạng che mặt mông lung, lộ ra bộ mặt thật của nó. Cấp 10 cứu cực à, Hứa Chỉ nhẹ nhàng xoay chén trà, hời hợt nói, xem ra, phải nghĩ biện pháp tích trữ một ít thực lực, có lẽ phải mở một siêu phàm xa bản thế giới mới. Dù sao huyết mạch vẫn phải làm, phải kết hợp, đây là lần đầu tiên Hứa Chỉ chân chính đối ngoại, ngoài bản tộc, tiến hành văn minh chiến tranh. Tuy rằng những người chơi kia còn tưởng rằng cùng loại với Caroline, đế kỳ trong thế giới tranh đấu, nhưng đây là đối ngoại chiến tranh, hắn cũng nhận thức được một số phương diện thiếu sót. Đồng thời, ta cũng phải luyện lại cảnh giới. Hắn khổ não ấn huyệt thái dương. Ta cứ như vậy, khẳng định là không được, không có đại đạo huyết mạch cấp 10, yếu đến mức khiến người ta tức giận. Nếu là người khác, đã sớm nhận mệnh, nhưng ta khác biệt, ta phải luyện một Messiah, đột phá cấp 10 cứu cực, ngưng tụ thành đại đạo huyết mạch, để ta chiếm lấy, có thể còn không chỉ muốn luyện một đại đạo huyết mạch, 5 cái. Hứa Chỉ đã có dự định mới, dù sao cấp 10 cứu cực này của hắn, quá không hợp cách, chỉ có cảnh giới mà thôi, đế kỳ đám người một khi đột phá, có thể đánh hắn một trận nên thân. Hắn nghĩ tới đây, nhìn về phía vân tinh đạo quả, khóe miệng vẽ lên một nụ cười cổ quái. Còn có, trong mắt ta, mạnh nhất chính là huyết mạch này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1443, người nghe đạo, sớm sống chiều chết. Vân tinh đạo quả, đến từ vân tinh đạo thụ nhất tộc. Nghe nói là từ thời viễn cổ không thể truy tìm được gốc gác, huyết mạch của vân tinh đạo thụ, nhất tộc này đã quá xa xưa, không thể ngược dòng thời gian tìm hiểu được nữa. Căn cứ thông tin từ thạch phiến nhân, nó được phát hiện trong một di tích cổ đại đổ nát đến mức khó có thể tưởng tượng. Hắn có thể tiến vào đó hoàn toàn là do trùng hợp. Hắn thích mang theo hài nhi chu du khắp nơi, đi ngang qua một tinh cầu bình thường, ở tại đó làm thợ rèn, ẩn cư sống cuộc đời tiêu dao. Với tính cách chính trực của hắn, hắn đã làm không ít việc tốt ở tinh cầu này. Bỗng nhiên, hắn nhận được quà tặng từ một tôn bóng mờ, được đưa vào một di tích và có được vân tinh đạo quả. Đến khi hắn hoàn hồn, tinh cầu phàm nhân bình thường kia đã không còn tồn tại, nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ ngộ này khó tin. Nghe nói di tích kia vô cùng cường đại, tỏa ra khí tức chấn nhiếp lòng người, suýt nữa giết chết hắn, di tích đó đổ nát đến mức tối thiểu cũng phải có lịch sử cổ đại mấy ngàn vạn năm. Hứa Chỉ ngồi trên bàn, không ngừng trầm ngâm. Ở nơi pháp tắc vặn vẹo, vật chất và quy tắc đều bị vặn vẹo chậm chạp một cách khó hiểu. Bất luận pháp tắc vũ trụ nào cũng không chân thực. Phương pháp đo lường tính toán địa chất niên đại của trái đất hoàn toàn không thích hợp. Ngay cả thạch phiến nhân cũng khó mà nhìn ra niên đại cổ đại cụ thể, có thể là mấy chục triệu năm trước, thậm chí có thể là hơn 100 triệu năm. Ngoài trừ vân tinh đạo quả không có tác dụng phụ, là do ngẫu nhiên kỳ ngộ đạt được, còn Pampas, Beikoku nghịch thiên huyết mạch đều có tác dụng phụ. Chỉ sợ cửu đầu cổ mẫu đã sớm biết rõ sự tồn tại của hai huyết mạch này, chỉ là không để ý, để chúng ở lại mảnh đất này. Quả nhiên, trên mảnh đất này vẫn còn có những thứ tốt. Dù sao nó quá mênh mông, ngay cả cửu đầu cổ mẫu cũng không thể triệt để thanh toán hết bảo vật cổ đại. Vân tinh đạo quả là một thứ bị bỏ sót, mà những huyết mạch này chỉ sợ vẫn còn ẩn núp trên mảnh đất này. Hứa Chỉ cảm nhận được cảm giác tang thương nặng nề của lịch sử. Cửu đầu cổ mẫu tuy là kẻ thống trị cổ xưa của mảnh tinh đoàn thổ địa mênh mông này trong suốt 1.000 vạn năm, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể. Nên biết rằng, thời đại khủng long trên trái đất đã kéo dài mấy trăm triệu năm. Ngàn vạn năm, đối với một sinh mệnh cá thể, đó có thể được xem là khủng bố. Nhưng đối với tinh cầu, văn minh, chủng tộc, nó quá mức nhỏ bé. Hứa Chỉ càng cảm thấy, sinh mệnh cá thể là ngắn ngủi, chỉ có sự kéo dài của quần thể mới là vĩnh hằng, các chủng tộc sinh linh phổ thông. Ở giữa những tinh cầu cằn cỗi có thể kéo dài hàng triệu năm, nhưng một tồn tại cứu cực cấp 10 lại không làm được. Mà cửu đầu cổ mẫu hiển nhiên là một mạch của chủng tộc vũ trụ có truyền thừa cổ xưa. Mặc dù càng ngày càng suy tàn, huyết mạch mỏng manh, nhưng truyền thừa qua nhiều đời, không biết đã trải qua bao nhiêu huy hoàng. Tổ tiên không biết có bao nhiêu người đã từng đặt chân đến cảnh giới cứu cực, ấn ký của bản thân vĩnh hằng lưu truyền trong toàn bộ vũ trụ. Nhất tộc của bọn họ cũng là lực lượng cá thể rất nhỏ bé, lực lượng quần thể đang kéo dài, hướng tới vĩnh hằng. Hứa Chỉ cảm nhận được một luồng cảm giác mênh mông mãnh liệt, nặng nề, cùng với cảm giác bất lực trước sự mênh mông của toàn bộ vũ trụ, nó quá khổng lồ. Dù cho là tồn tại cứu cực vĩ đại của một thời đại, cũng chỉ là muối bỏ bể. Dùng sự vẫn lạc của chính mình, vì toàn bộ vũ trụ, thêm một nhánh cây mới, mà thậm chí còn không đủ 1% triệu. Hứa Chỉ nhìn thấy điểm cuối cùng của đại đạo mênh mông. Một cây đại thụ vũ trụ, chằng chịt các quy tắc như mạng nhện, mỗi một nhánh cây, sơ bộ có khoảng hơn 100 triệu. Số lượng cứu cực cấp 10 đã từng lưu lại dấu vết ở đây không chỉ có bấy nhiêu. Đã từng có hơn 100 triệu tồn tại cứu cực cấp 10. Mặc dù biết rõ vũ trụ sinh ra đã 200 ức năm, cứ lấy ngàn vạn năm làm một thời đại cấp 10, giao thoa tính toán, lại phối hợp với vùng đất mênh mông đến mức ngay cả cứu cực cấp 10 cũng khó mà tìm tòi nghiên cứu, con số này cũng không làm người ta kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy ít ỏi. Đột phá kẻ thành đạo cấp 9, có lẽ có thể khiến ngươi cảm thấy tự đại và kiêu ngạo. Nhưng đột phá đến cứu cực cấp 10, càng cường đại càng phát hiện sự buồn cười và nhỏ bé của mình. Đạo tận không phải là đứng ở điểm cuối của vũ trụ, mà là đứng ở điểm cuối đại đạo của chính mình. Âm thanh của Hứa Chỉ rất lạnh, đang trầm tư tổng kết. Hắn tổng kết những thu hoạch có được từ Vân Tinh Đạo Quả, Beikoku, Bampas, Uyên Lam nhất tộc huyết mạch, cùng với những cảm ngộ đối với việc đột phá cấp 10. Hắn càng là đang chỉnh lý con đường tương lai của mình. Vân Tinh Đạo Quả rõ ràng là huyết mạch phi thường cường đại, có thể cho những người chơi kia, thậm chí những tồn tại yếu hơn cấp 10 không trọn vẹn, đột phá khả năng hoàn mỹ đạo cơ. Beikoku huyết mạch rất nghịch thiên, nhưng thiếu hụt cũng quá lớn, không thể dung hợp huyết mạch ngoại tộc. Chỉ có thể 5 huyết mạch đều là của bản tộc mới có thể không có hình thái cố định, biến thành Ditto tiến hành đả kích. Một khi có huyết mạch khác, nó sẽ có hình thái cố định, xem như là phế bỏ hoàn toàn, tuy mạnh mẽ, nhưng trước mắt Hứa Chỉ không quá cân nhắc. Bampas huyết mạch lại càng như vậy, vòng xoáy, chính là dựa vào một loại lực lượng pháp tắc quán tính, có lực phá hoại vật lý mạnh nhất, nhưng đầu óc sẽ trở nên không dùng được. Hứa Chỉ trầm ngâm, những huyết mạch này, sau khi thu hoạch được, không cần ta phải suy nghĩ. Đem những huyết mạch này cho những người chơi kia, bọn hắn sẽ tự mình nhìn tình huống mà diễn hóa. Cho dù không xuất hiện kinh hỉ trong diễn hóa, chắc chắn cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Vân Tinh Đạo Quả đến tay bọn hắn, vì mạng sống, khẳng định so với bất kỳ ai cũng sẽ tích cực hơn. Oanh! Hứa Chỉ nhẹ nhàng dậm chân. Hắn xuất hiện ở trong cổ đại dung nham vực, xung quanh dung nham nhấp nhô. Lúc này, Caroline, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần đều tề tựu ở đây, đang thương lượng chỉnh lý thu hoạch của trận chiến này, cùng với hồi phục thương thế. Địa mẫu nương nương đâu? Caroline hỏi. Đế Kỳ hừ một tiếng, nói, địa mẫu nương nương này, phảng phất là thủ đoạn của một giấc mộng thiên vũ, phân thân mặc dù chết rồi. Nhưng bản thể nhận đến ảnh hưởng của cảm xúc hắc ám quái đản, lúc này còn đang ngủ say, chỉ sợ phải một thời gian nữa mới có thể thức tỉnh. Mặc dù nàng là hương hỏa long mạch chi thần, nhưng thực lực của bản thân quá yếu, ngay cả cảm xúc quái đản của hương hỏa cũng chống cự không đủ, không cách nào thao túng lực lượng của chính mình. Tam Trụ Thần, ngươi thu hoạch được bao nhiêu trong lần này? Đế Kỳ nhìn về phía Tam Trụ Thần, bắt chuyện. Tam Trụ Thần cười ha ha, nói, 4.137 tôn kẻ thành đạo phổ thông không trọn vẹn, 37 tôn kẻ thành đạo hoàn mỹ chủ động đầu nhập vào. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chiến đấu, gần như không lộ diện, điên cuồng thu hoạch từ một nơi bí mật gần đó, cực kỳ bẩn thỉu. Số lượng này rất khủng bố, 4.000 tôn kẻ thành đạo, hơn 4.000 cái siêu phàm đại thế giới. Đây đã có thể xem là chư thiên vạn giới chân chính, là đem nội tình tích lũy vô số vạn năm của đoạn lạc giả văn minh, Uyên Lam thần vực, thôn phệ trọn vẹn 80%. Quả thực là triệt để vét sạch nội tình của đối phương. Nếu như chờ hắn triệt để tiêu hóa, mặc dù đối với tồn tại cứu cực cấp 10 bình thường, cũng có khả năng chiến một trận. Đế Tôn nhìn Tam Trụ Thần, bỗng nhiên cười nói, Tam Trụ Thần, ta khuyên ngươi không nên bỏ gốc lấy ngọn, nhìn như đạt được hơn 4.000 tôn kẻ thành đạo, chiến lực tăng trưởng trên diện rộng. Nhưng chiến lực của ngươi, phảng phất như lâu đài trên không, không bền vững, thậm chí khả năng đột phá cứu cực cấp 10 của ngươi còn chậm hơn so với chúng ta. Chiến lực của Tam Trụ Thần, trên thực tế là không có sự phân chia cảnh giới bình cảnh nghiêm ngặt. Hắn không phải là vật sống chân chính, là tổng hợp của chủng tộc khí vận. Khi trong chủng tộc có cứu cực cấp 10, như vậy chủng tộc hội tụ lại. Chiến lực của hắn tự nhiên là có cấp 10 cứu cực. Đây là một công thức tính toán rất đơn giản, đem tất cả mọi người chất thành một đống, hình thành chiến lực. Chúng ta tự nhiên biết rõ. Tam Trụ Thần rất bình tĩnh, cùng đồng thanh nói, 4.000 tôn sa đọa kẻ thành đạo này, nhìn như số lượng đông đảo, nhưng cảnh giới của bọn hắn cơ bản cũng đã bị kẹt chết, cực hạn ở đây. Không thể đột phá, không đáng bồi dưỡng, thậm chí, ở Phật đạo nhất tộc chúng ta, cưỡng chế ở trong cao duy thời không, vốn dĩ bọn hắn đã già yếu, không đến 2-3 năm liền sẽ vẫn lạc hết. Tam trụ thần nói đến đây, không khỏi hơi nghi hoặc, chỉ là không biết rõ, tại sao chúng ta phải cưỡng chế cố định ở cao duy thời không, những kẻ thành đạo sa đọa kia. Vốn dĩ tuổi thọ không nhiều, hiện tại lại càng nhanh chóng tiến đến vẫn lạc, nghe vậy, những tồn tại cổ xưa ở đây cũng nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Caroline nghe vậy, nói, siêu cổ đại thần linh đã từng nói, đây là hướng về sáng thế thần ở trong bóng tối, lấy được cái giá ngang nhau, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bên cạnh, Thu Danh Sơn tốc độ xe cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đây là đại giới khi tiếp xúc với sáng thế thần. Đã thấy được căn nguyên đại đạo, chân chính bản chất của toàn bộ vũ trụ, cho nên, tuổi thọ nhanh chóng suy kiệt. Ồ, Caroline, Đế Kỳ đám người nhao nhao nhìn sang. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất bình tĩnh, tiếp tục nói, nhìn thấy căn nguyên đại đạo, tất nhiên sẽ phải trả giá bằng tuổi thọ nhanh chóng suy kiệt, hướng tới tử vong. Các ngươi là thế hệ mới khôi phục của Phật đạo, cũng không biết được, trong hệ thống lão Phật đạo, có một câu nói, người nghe đạo, sớm sống chiều chết, nói đúng là, nhìn thấy đại giới của đạo nhất. Đầu óc mọi người chấn động, người nghe đạo, hướng sinh, tịch chết. Caroline, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần đều chấn động trong lòng. Một câu nói kia, vậy mà hoàn mỹ phù hợp với trạng thái và kinh nghiệm hiện tại của bọn họ. Phát triển đến hôm nay, một phàm nhân cũng bất quá là 100 năm tuổi thọ, không phải là một ngày này sao? Sáng sớm sinh ra, buổi tối vẫn lạc. Thì ra là thế. Đôi mắt của Caroline sáng như tuyết, đây là đại giới khi nhìn thấy đạo, nhìn thấy sáng thế thần. Trước đó siêu cổ đại thần linh không có nói tỉ mỉ với ta, ban đầu còn ẩn giấu đi ghi chép và điển cố cổ xưa này. Ban đầu, đây là đại giới sau khi quan trắc được sáng thế thần, sụp đổ thành sự thật. Nhìn thấy văn minh sáng thế thần, đều muốn cưỡng chế tiến vào cao duy thời không. Đế Kỳ cũng khẽ động thần sắc, nhìn về phía Thu Danh Sơn tốc độ xe có thêm vài phần tôn trọng, đối phương quả nhiên biết không ít, không khỏi nghiêm nghị nói. Người nghe đạo, sớm sống chiều chết, đối với những tồn tại như chúng ta mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận, đó là chuyện đương nhiên. Chương 1444, Giáng Lâm Thần Dụ, tiến về nơi khởi nguyên. Ngươi rất không tệ. Caroline lập tức tán dương tốc độ xe của Thu Danh Sơn, cảm thấy hắn có kiến thức uyên bác, những điều này mà cũng biết rõ. Ha ha ha ha. Thu Danh Sơn tốc độ xe trong nội tâm cảm thấy kiêu ngạo, bản thân vậy mà thành công thể hiện trước mặt những đại lão này. Nhưng mặc dù hắn kích động, biểu lộ vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt xanh lạnh nhạt nói, hết thảy đều là nhờ truyền thừa từ sách vở của các nền văn minh cổ đại, phía trên có ghi chép một vài điểm, giúp chúng ta biết được rất nhiều tri thức cổ đại về Phật đạo, ví dụ như vật lý Phật, hóa học đạo. Âm thanh Thu Danh Sơn tốc độ xe dần trở nên vang dội, nói năng đầy khí phách. Uyên Lam thần vực kia, trước mắt chưa rõ ràng về sáng thế thần, vẫn như cũ đang ở trong dòng thời gian bình thường, chỉ có quan trắc đến nền văn minh của sáng thế thần mới có thể nhanh chóng như vậy. Nhưng mà, quan sát được sáng thế thần, liền tăng tốc đến gần với vẫn lạc tử vong, ngược lại là chúng ta hẳn phải thấy kiêu ngạo. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất kích động, sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Thì ra là thế. Những tồn tại cổ xưa xung quanh, chúng thần thiên đình dưới trướng Đế Kỳ, mạch mới toàn tộc dưới trướng Caroline, thậm chí những tồn tại dưới trướng Tam Trụ Thần, triệt để mở rộng tầm mắt. Nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ. Sáng thế thần là kẻ bóc lột chu, khiến cho bọn hắn nhanh chóng già yếu tử vong, nghiền ép bọn hắn làm việc, điên cuồng thay đổi. Không cho bọn hắn một chút thời gian nghỉ ngơi, đám người lại trái lại, dưới những lời dương dương đắc ý của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Bắt đầu cảm ân đội đức, bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo vì một tôn vĩ đại kẻ thành đạo như vậy, lại chỉ có thể sống trên đời thực tế thời gian 2-3 năm. Cảm thấy bản thân mình có thể sống được đoàn mệnh trên thực tế là quá may mắn. Mà Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn thấy âm thanh của mình rất có sức cuốn hút, xung quanh từng tôn cấp 9 kẻ thành đạo đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cảm giác thành tựu tràn đầy, quét mắt xung quanh một vòng, vẻ mặt trang nghiêm nói tiếp, trên thực tế, còn có một câu ngạn ngữ hoa hạ, những chuyện này về sau lại nói. Đế Kỳ cũng không phải là những người chơi kia, sẽ bị Thu Danh Sơn tốc độ xe bất chi bất giác rát mũi, trực tiếp đánh gãy lời hắn, nhìn về phía Tam Trụ Thần nói. Hơn 4.000 tôn sa đọa kẻ thành đạo kia đã hao hết tiềm lực, nếu như ngươi dựa vào bọn hắn, tương lai tất nhiên sẽ bị trẫm tùy tiện vượt qua. Trẫm đã đi được 1/3 trên con đường yếu cấp 10, lại thêm mấy trăm năm, có hy vọng đột phá. Hừ, cấp 11 trận chiến, thì sợ gì ngươi? Tam Trụ Thần không thèm để ý. Bọn hắn cũng biết rõ vấn đề của mình. Mặc dù trước mắt, ỷ vào số lượng mênh mông khổng lồ cấp 9 kẻ thành đạo như thế, có thể có một trận chiến với cấp 10 cứu cực phổ thông với chiến lực khoa trương. Nhưng muốn chân chính chiến thắng cấp 10 cứu cực mạnh mẽ, tất nhiên phải có một tên ma hạch tộc nhân đột phá cấp 10 cứu cực, thậm chí còn không chỉ một vị mới được. Có văn minh cấp 10, cùng không có văn minh cấp 10 là hai cấp bậc khác nhau. Bọn hắn xem như ngưng tụ khí vận của chủng tộc văn minh, tự nhiên phi thường rõ ràng điểm này. Bọn hắn nhìn như mạnh mẽ, nhưng càng về sau, càng trở nên cồng kềnh, mặc dù có vô số tộc nhân. Nhưng làm sao có thể từng sinh linh đều có thể bước vào con đường cấp 9 100%, con đường cấp 10 100%. Điều này rất không thực tế, không đủ cô đọng. Tương lai chiến lực phải nghĩ ra một đường lui, phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng ra tồn tại cấp 10 cứu cực. Nhưng mà, một tôn cấp 10 cứu cực, chứng đạo cứu cực đối với quy tắc vũ trụ, làm sao có thể đơn giản như vậy? Caroline nhìn về phía Tam Trụ Thần, cười lạnh nói, không cần bỏ gốc lấy ngọn nữa, các ngươi phải bồi dưỡng người của bản tộc mình mới được. 4.000 người kia tuy mạnh mẽ, nhưng bọn họ đều là huyết mạch bình thường, có thể so với đệ tử Phật môn của ngươi sao? Đệ tử Phật môn của ngươi, toàn bộ sinh linh dung nham vực lớn, người người đều có cửu chuyển huyền công, ma hạch, đủ loại huyết mạch khoa trương. Bọn hắn căn bản là không có cách nào sánh vai, tư chất của bọn hắn không phải là không mạnh, nhưng đã bị kẹt cứng ở đó rồi, trừ phi có thể lấy được vân tinh đạo quả sản xuất hàng loạt. Vì 4.000 người kia cậy mở, bù đắp đạo cơ mới có khả năng đạt tới cấp 10 cứu cực, nhưng cũng chỉ là cứu cực phi thường bình thường. Việc này nhìn như thu hoạch lớn, trên thực tế chỉ là lâu đài trên không. Tam Trụ Thần chính mình cũng biết rõ, đây đều là sương mù biến thành mập mạp. Caroline, Đế Kỳ, đã thấy tương lai của Tam Trụ Thần, tình huống không thể lạc quan, hiện tại mặc dù mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng một khi bước vào cấp 10, liền sẽ bị vượt qua. Ngay lúc bọn hắn thảo luận về việc đột phá tương lai, hư không hơi chấn động một chút, siêu cổ đại thần linh giáng lâm mà đến. Mọi người xung quanh vừa nhìn, lập tức cung kính đứng lên, hành lễ. Dù sao, đế tôn đều đã quét ngang một tôn ba đại huyết mạch cấp 10 cứu cực, thân là sư tôn, siêu cổ đại thần linh mạnh mẽ, lại đáng sợ đến mức nào. Siêu cổ đại thần linh quét một vòng xung quanh, đưa tay vung lên, đủ loại huyết mạch tế bào bay ra, những thứ này chính là huyết mạch của Uyên Lam thần vực, các ngươi có thể nhìn xem, tiến hành nghiên cứu liền có thể. Đế Kỳ đám người khẽ gật đầu. Nhưng mà, cho bọn hắn để làm gì, những huyết mạch này đối với bọn hắn mà nói cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng không lớn. Cũng chỉ là nghiên cứu một chút cấu tạo huyết mạch trong đó, tăng trưởng một chút tri thức, thông qua huyết mạch để hiểu rõ hơn về vũ trụ mà thôi, bảo bọn hắn dung nhập vào. Uyên Lam nhất tộc, Beikoku nhất tộc, huyết mạch vòng xoáy Pampas, đây đều là có tác dụng phụ, hiệu quả không lớn, bọn hắn có những huyết mạch không tệ hơn để lựa chọn. Mà huyết mạch vân tinh đạo quả, ngược lại rất cường đại, không có tác dụng phụ, bọn hắn có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử, là lựa chọn không tệ, còn có thể bù đắp đạo cơ. Nhưng mà, đối với mấy tồn tại đỉnh tiêm kia, đã huyết mạch viên mãn, không thể dung nhập cấp 9 kẻ thành đạo nữa, không có tác dụng lớn gì. Không nên coi thường những huyết mạch này, sắp tới sẽ có tác dụng lớn. Siêu cổ đại thần linh nhìn về phía bọn hắn, nhẹ giọng nói, lần này, điều động đệ tử đế tôn ra tay. Không chỉ là vì đối phương có chiến lực man di thổ dân, mà thôi, còn bởi vì có việc, không thể phân thân, có chuyện không thể rút ra được. Siêu cổ đại thần linh là tồn tại như thế nào, vậy mà còn đụng phải chuyện khó giải quyết, trước đó trong đại chiến, vẫn luôn không thể rời thân. Là nguyệt thần quý kia, nhịn không được lại muốn động thủ à. Caroline vẻ mặt trang nghiêm. Thu Danh Sơn tốc độ xe thầm nghĩ quả nhiên rất mãnh liệt. Địch nhân ba đại đạo huyết mạch kia căn bản không đáng để vào mắt, còn đang nghiên cứu lẫn nhau về mối huyết hải thâm cừu. Cũng không phải như thế. Siêu cổ đại thần linh cười, lắc đầu nói, không phải là văn minh sông mẹ, cảnh giới đời kế tiếp còn kém một chút, chờ các ngươi lại cất cao một chút, có lẽ mới là thời điểm chúng ta chính thức chạm mặt. Thu Danh Sơn tốc độ xe gật đầu, song phương đều rất ăn ý, lựa chọn phòng thủ mà không chiến, đều đang bồi dưỡng người hộ đạo, nếu không, cứ như vậy cho dù chiến thắng cũng không chiếm được chỗ tốt, còn có thể sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt, chính mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, cấp 10 cứu cực. Đợi đến khi có tồn tại, bước vào cấp 10 cứu cực, liền có thể là thời điểm chân chính quyết chiến của hai đại văn minh. Như vậy, sự tình khiến ngài không rảnh ra tay, là chuyện gì? Caroline sắc mặt ngưng trọng. Bên cạnh, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần cùng các tồn tại khác, toàn bộ nín thở, nhìn về phía siêu cổ đại thần linh, cảm thấy đây nhất định là chuyện lớn khó mà tưởng tượng được. Quả nhiên, các ngươi có lẽ rõ ràng, chuyện phá hư thần hàng lâm trước đó chứ? Siêu cổ đại thần linh hỏi, Bọn hắn gật đầu, tự nhiên nhớ rõ chuyện một trận chiến ở vũ trụ vườn hoa. Siêu cổ đại thần linh nói rõ ràng, sân nhỏ vĩ độ khởi nguyên đại đạo của phá hư thần đã giáng lâm vào trong vũ trụ này, cho nên phải tiến đến dò xét, khó mà rứt ra được. Khởi nguyên đại đạo, sân nhỏ vĩ độ, Caroline đám người hoàn toàn không hiểu, dù sao không phải là người chơi. Siêu cổ đại thần linh nói rõ ràng, nơi kỳ ngộ cơ duyên kia đã có người bắt đầu tiến vào trong đó. Đây là không kém hơn cơ duyên trí cao đại đạo của chúng ta, cũng là một loại bắt đầu đại phá diệt tai nạn. Ta muốn các ngươi tiến vào trong đó, cướp đoạt một chút hy vọng sống, mà những huyết mạch nghiên cứu tiến hóa này chính là một loại khả năng tranh đoạt sinh cơ ở trong đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1445, chân lý, sự ra đời của vũ trụ. Để cho chúng ta tiến về vĩ độ sân nhỏ, đi tranh đoạt một đường cơ duyên. Bọn hắn nghe xong rất khó hiểu, nhưng có lẽ việc này liên quan đến những huyết mạch kia. Trong mắt bọn hắn, dường như là tương tự việc đi đến một di tích văn minh cổ đại nào đó để tìm kiếm cơ duyên, giống như trước đó đi dò xét di tích văn minh cổ đại nguyên tố vậy. Loại đại cơ duyên chi địa này vẫn là có liên quan đến phá hư thần tương lai sẽ giáng xuống, chúng ta không thể thoái thác. Tam trụ thần là người đầu tiên lên tiếng. Siêu cổ đại thần linh gật đầu, vui mừng nói, vậy Uyên Lam thần vực, đọa lạc giả văn minh, chúng ta không cần để bọn hắn vào mắt, cho dù là cái được gọi là cửu đầu cổ mẫu. Cũng bất quá chỉ như thế mà thôi, chúng ta, những tồn tại chân chính này, nhìn chăm chú chính là phá hư thần đến từ thời không tương lai. Trận đại hạo kiếp kỷ nguyên này, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn kinh người hơn. Phá hư thần là khái niệm cổ xưa của thời không tương lai, bị tồn tại thời đại này quan trắc đến, mới xuất hiện ở trong dòng thời gian này, căn cứ ta quan sát, hắn tựa hồ muốn sáng tạo một tiểu vũ trụ mới. Tiểu vũ trụ, không phải là tiểu thế giới. Mọi người nghiêm nghị, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống không. Cảnh giới của bọn hắn đáng sợ đến nhường nào, tri thức uyên bác ra sao, bọn hắn hiểu rất rõ sự khác biệt giữa tiểu vũ trụ và tiểu thế giới. Trước đó, tiểu vũ trụ thế giới của Caroline mặc dù tự xưng như vậy, nhưng bất quá chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Thậm chí thất giới thiên đình, dung nham vực lớn, sông mẹ văn minh, vũ trụ vườn hoa đều là từng tiểu thế giới, là một giới trong chư thiên vạn giới của vũ trụ này. Mà sáng tạo một tiểu vũ trụ mới là khái niệm gì? Bọn họ đều là kẻ thành đạo siêu việt vũ trụ pháp tắc, siêu việt chính là pháp tắc của vũ trụ này. Bọn hắn tu luyện là quy củ của vũ trụ này, cho dù là ngưng tụ đạo của chính mình, sáng tạo quy tắc vũ trụ mới, cũng là ở trên cơ sở quy tắc của vũ trụ này xây thêm một viên gạch, thêm một chút lá xanh, bọn họ đều là sống ở trong vũ trụ này. Tu luyện pháp tắc của vũ trụ này mà muốn sáng tạo một vũ trụ mới, cho dù là vũ trụ cỡ nhỏ, cũng làm cho bọn hắn nổi hết cả da gà. Bọn hắn nhớ tới thiên đạo đàn dương cầm trước đó của Caroline, loại cảm giác bài xích sờn cả tóc gáy kia, chính là sử dụng một loại pháp tắc không biết nào đó của vũ trụ khác. Vậy sáng tạo ra một tiểu vũ trụ, như vậy, ở giữa vũ trụ kia, tu vi pháp tắc của chúng ta chẳng phải là vô hiệu rồi sao? Chúng ta nếu như giáng lâm tại loại vũ trụ khác biệt này, chẳng phải sẽ biến thành phàm nhân. Cái này, bọn hắn triệt để không nói nên lời. Bọn hắn là sinh vật sống ở trong vũ trụ, nếu như đi đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, hoặc là một kỷ nguyên vũ trụ thời tiền sử, bọn hắn đều sẽ triệt để biến thành phàm nhân, một thân tu vi triệt để không thích hợp với quy tắc của vũ trụ kia. Chợt nhớ tới lúc ở vũ trụ vườn hoa, sáng thế thần của thời đại kia đã vấn đáp bọn hắn. Các ngươi muốn hỏi, đáp án của chân lý, trở thành người siêu thoát vũ trụ. Đáp án của ta là, chân lý của vũ trụ không có đáp án, hết thảy đều là sai, hết thảy đều là hư ảo. Tất cả chân lý các ngươi nhìn thấy đều là giả lý, các ngươi nghe được vũ trụ thật âm, đều là vũ trụ giả hát. Câu nói kia lại một lần nữa vang vọng bên tai, nương theo lời nói của siêu cổ đại thần linh, phảng phất như một tiếng sét giữa thiên địa, một lần nữa vang vọng ở trong đầu. Hết thảy đều là sai, hết thảy đều là hư ảo. Tất cả chân lý đều là giả lý, tất cả vũ trụ thật âm đều là vũ trụ giả hát. Đúng vậy, từ loại ý nghĩa này mà nói, bọn hắn tu luyện đều là giả lý, giả đạo. Chúng ta không nhìn thấu sự thật. Bọn hắn toàn thân không biết là sợ hãi hay hưng phấn, mà hơi phát run, loại chấn động này quá lớn. Bọn hắn cũng biết rõ điều này có ý nghĩa chuyện đáng sợ gì. Mà siêu cổ đại thần linh, vốn từ lúc bắt đầu ở vũ trụ vườn hoa, liền đang điều tra dấu vết của phá hư thần. Hiện tại, bọn hắn mới một lần nữa sâu chuỗi được hậu quả sau khi phá hư thần giáng lâm ở vũ trụ vườn hoa lúc đó. Một tiểu vũ trụ mới, à, Đế Kỳ khàn khàn nói. Siêu cổ đại thần linh lắc đầu nói, cũng không rõ ràng, chỉ là từ trong dấu vết, nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi, cho nên mới để cho các ngươi sớm chuẩn bị, tai họa ẩn núp sau lưng, không phải là tình thế loại như cửu đầu cổ mẫu có thể so sánh được. Khó trách, một trận chiến này bọn hắn rất kích động, bày binh bố trận, lại không ngờ bị đế tôn giáng lâm đánh cho tan tác. Tầm mắt của chúng ta còn quá thấp, chúng ta căn bản không biết rõ tầm mắt của siêu cổ đại thần linh rơi ở độ cao nào. Caroline cười nhạo, cảm thấy chính mình có chút phụ lòng bồi dưỡng và kỳ vọng, chúng ta trước kia coi là Uyên Lam thần vực và đọa lạc giả văn minh kia. Giáng lâm vĩ độ cấp 10 cứu cực, đối với chúng ta mà nói là đại nguy cơ diệt vong, lại không ngờ lúc đầu chỉ là, nàng thoáng hiện lên nụ cười khổ. Siêu cổ đại thần linh nhìn qua bọn hắn, một trận này, không chỉ là các ngươi sẽ tiến vào, còn có những người khác, bởi vì đã truyền bá một khoảng thời gian, không chỉ là các ngươi mà thôi, mà sáng tạo một tiểu vũ trụ mới, hy vọng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng cũng nên trước giờ tiến vào, chuẩn bị thêm một chút, nếu như trở thành sự thật, tại trong tầm mắt trầm ngưng của mọi người. Siêu cổ đại thần linh trầm mặc một chút, nói, có lẽ, các ngươi sẽ ở vĩ độ sân nhỏ của phá hư thần, nhìn thấy một màn suốt đời khó quên, một vũ trụ, ra đời. Vũ trụ sinh ra, bọn hắn triệt để cảm thấy phảng phất như nằm mộng, không thể tưởng tượng nổi, một vũ trụ mênh mông vĩ đại đến nhường nào. Mà bọn hắn xem như giọt nước cực kỳ bé nhỏ giữa biển cả thời đại, bất quá chỉ là một hạt bụi trong dòng thời gian, vậy mà có hy vọng nhìn thấy kỳ tích vĩ đại nhất giữa vũ trụ. Như thế, là có thể. Siêu cổ đại thần linh phất tay áo rời đi, bóng dáng từng bước một biến mất ở trong hư không, hy vọng thương sinh đều có thể khám phá hư ảo giả đạo, ta được thế gian chân lý. Tất cả tồn tại sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, cung cung kính kính cúi đầu, tiễn siêu cổ đại thần linh rời đi. Sau khi đột phá cấp 10 cứu cực, chứng kiến toàn bộ vũ trụ mênh mông, bất luận sinh linh nào đều mờ mịt nhỏ bé đến thương cảm. Hắn liền triệt để nghĩ đến, chính mình muốn sáng tạo loại siêu phàm thế giới sa bàn nào. Bất luận cái gọi là sa bàn siêu phàm thế giới nào, đều đã bắt đầu làm cho hắn cảm giác không thú vị. Thế là, hắn liền có một ý nghĩ gan to bằng trời, không ngừng tuôn ra ở trong đầu, nếu không sáng tạo một vũ trụ, sa bàn chân chính. Hắn lá gan rất lớn, cảm giác không làm một chuyện lớn, tiếp tục làm tiểu sa bàn siêu phàm thế giới, thật không có ý nghĩa. Mặc dù không biết có thể thực hiện hay không, nhưng dù sao cũng phải có mộng tưởng đúng không? Hứa Chỉ thì thào nói, dù sao trước đó không có khả năng, nhưng có đại vũ trụ lượng tử võ học công pháp, ta thu hoạch được tất cả tri thức của chủng tộc. Đối với toàn bộ vũ trụ lý giải, bao quát cả Medusa ở bên trong, điều này cũng có nghĩa là ta có khả năng dùng lại chiêu kia của nàng trước đó, làm cho sáng thế kỷ cùng đại đổ sụp. Hắn càng nghĩ càng thấy được có cơ hội, dù sao thử một lần cũng sẽ không có vấn đề, thất bại thì thôi, vạn nhất thành công, vậy thì thú vị, vẫn phải chuẩn bị một chút. Hứa Chỉ ở trong phòng khách của vườn trái cây, ngồi trước bàn sách, quy hoạch bắt đầu, kế hoạch này quá mênh mông khổng lồ, sai một chút là có thể phí công nhọc sức. Chương 1446, Vũ trụ giả đạo. Hứa Chỉ mặc dù bình thường thích nói mình không làm chuyện gì, nhưng không phải là nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết hay bộ phim kia. Những kẻ đó từ khi còn nhỏ yếu đã bắt đầu xông pha khắp nơi, không sợ bị đánh chết. Hắn chắc chắn sẽ trốn trong núi sâu tu luyện phát dục, đợi đến khi vô địch thiên hạ, quét ngang toàn bộ vũ trụ rồi mới ra khỏi núi. Hắn vẫn luôn làm như vậy, đóng cửa nghiên cứu thế giới siêu phàm, thôi diễn hệ thống siêu phàm. Đều nhanh cấp 9 rồi, hắn mới bắt đầu tiếp xúc các nền văn minh thời trước, còn có vũ trụ sau này của Uyên Lam nhất tộc. Đây không phải hắn không muốn tiếp tục bế quan tu luyện thêm chút thời gian, mà vì đến loại cảnh giới này, vẫn phải đi tìm hiểu một chút quy tắc của vũ trụ, thế giới bên ngoài thế nào. Thế nhưng, đối ngoại là nhàn nhã bế quan, không để ý tới ngoại vật, còn đối nội, ở trong sa bàn thôi diễn này, phương diện này hắn vẫn là có gan lớn. Gan lớn thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị. Cái ý nghĩ gan to bằng trời, khó mà tưởng tượng này một khi bộc phát, hắn cũng có chút cảm giác không chế không nổi chính mình, ý nghĩ khai thiên tích địa càng thêm mãnh liệt, khó mà ức chế. Trước đó, Medusa tạo ra một đợt vũ trụ đại bạo phát, vũ trụ sụp đổ lớn, một màn hùng vĩ vẫn còn in đậm trong đầu hắn. Bất kể thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Hắn gõ gõ ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, Uyên Lam thần vực này, cứ đặt ở mảnh đất kia là được, dù sao bọn hắn đã bị ép khô 8 phần kẻ thành đạo. Chỉ còn lại chút tôm tép nhãi nhép, cũng không còn huyết mạch đáng giá để ý, có thể không cần quan tâm, ta có thể an tâm tiếp tục bế quan, thôi diễn siêu phàm sa bàn. Dù sao, đúng như Thu Danh Sơn tốc độ xe trước đó đã nói, ta muốn che giấu, thì ít nhất mảnh đất này phải có một chủ nhân trên bề mặt, Uyên Lam thần vực rất thích hợp, tiếp tục thống trị mảnh đất này. Còn ba đại thiên tôn, người đá đĩa, những tân tấn cấp 10 cứu cực tồn tại kia thì sao? Hứa Chỉ không phải là không nghĩ tới việc đồng hóa bọn họ thành tộc trưởng thành của côn trùng. Nhưng nghĩ kỹ lại, đế tôn trước mắt chưa chắc có thể đánh thắng được đối phương, huống chi là bốn người liên thủ. Dù sao đối phương cũng không chạy được, chính mình đã trấn áp được bọn hắn, mình có thể chờ đợi tiếp tục tu luyện, thôi diễn siêu phàm sa bàn. Đợi đến khi có thể 100% giải quyết bọn hắn, trấn áp bọn hắn, chuyển hóa thành trùng tộc rồi tính tiếp. Chuyện này, căn bản không cần phải vội vàng. Uyên Lam thần vực văn minh, cứ chặn ở cửa ra vào, trông cửa rất tốt, về phần chín đầu cổ mẫu, đoán chừng không có một khoảng thời gian thì không thể hồi phục. Sau khi đi một vòng bên ngoài, xử lý sạch sẽ mọi việc đối ngoại, Hứa Chỉ, con cá muối này, lại chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn cảm thấy mình không phải là loại người không an phận, đi loạn khắp nơi. Dù sao, cách cục của thế giới bên ngoài đã tìm hiểu không sai biệt lắm, thật sự tạm thời không có dự định ra ngoài, đi tìm cấp 10 cứu cực tồn tại nào đó, để rồi bị ăn đánh. Sang thế kỷ, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đứng dậy đi về động, cấp 10 cứu cực à, ta cũng phải mở ra kế hoạch mới. Nguyên lý của Medusa ta đều đã rõ, thế nhưng, sáng tạo một vũ trụ không thuộc về pháp tắc của vũ trụ này, làm thế nào để chống lại sự đồng hóa của đại vũ trụ đây? Hắn rơi vào trầm tư, đây là lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Giống như trong cơ thể người khổng lồ vũ trụ, xuất hiện vi khuẩn dị vật, cơ chế miễn dịch mạnh mẽ của cơ thể sẽ bài trừ vi khuẩn đó. Vậy làm sao để phòng ngừa bị giết chết, đồng hóa? Nên biết rõ toàn bộ lực lượng của vũ trụ là vô cùng vô tận. Cho dù là vũ trụ cứu cực cấp 10, cũng bất quá chỉ là ký sinh trong cơ thể người khổng lồ, một loại vi khuẩn bé nhỏ không đáng kể, không thể chống lại thiên uy đó. Cấp 10 cứu cực cũng đều đang bị đồng hóa mà vẫn lạc, nhân định thắng thiên, cố nhiên là nguyện cảnh tốt đẹp. Nhưng toàn bộ vũ trụ cùng đại tự nhiên, ai cũng biết là chân chính không thể kháng cự, từ chấn động, sóng thần, bão táp, thậm chí bước ra vũ trụ, từ sinh linh nhỏ yếu đến mạnh mẽ, đều là như vậy. Không thể chống cự, vậy có biện pháp gãy đôi nào không? Hứa Chỉ không ngừng suy tư, phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Caroline dùng thiên đạo đàn dương cầm, có thể tạm thời thay đổi. Nhưng mà, chỉ tồn tại mấy giây liền biến mất, nếu như ta có thể ổn định sự thay đổi, giống như một cổng phát ra công suất ổn định thì sao? Tựa như từng giọt nước rơi xuống sa mạc, chỉ tồn tại mấy giây, liền sẽ tan biến. Nếu là liên tục ổn định, từng giọt rơi xuống, liền có thể hình thành một cột nước. Mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị sa mạc lớn hấp thu, nhưng chỉ cần duy trì liên tục, dòng nước kia có thể tồn tại ổn định. Nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần thay đổi tốc độ phát ra, đuổi kịp tốc độ bị vũ trụ đồng hóa, pháp tắc của vũ trụ này sẽ không biến mất. Thế nhưng, nếu như vậy, cần rất nhiều năng lượng mới có thể chèo chống sự thay đổi, nhìn như tiêu hao rất nhiều, không thực hiện được, nhưng trên thực tế, không phải là không được. Bởi vì một mặt trời có thể xem như lò động lực, cung cấp cho mình năng lượng thay đổi trong một thời gian rất dài. Mình đã là cấp 10 cứu cực, vẫn có thể ra tay với mặt trời. Khó khăn lớn nhất chính là duy trì sự tồn tại của pháp tắc, đã giải quyết, Hứa Chỉ ngồi trước bàn sách, theo thói quen dùng bút viết, chỉnh lý lại bút ký sáng thế kỷ. Thế nhưng, nếu như là một vũ trụ hoàn toàn khác biệt, vậy thì tất cả đều bị đồng hóa, lượng công việc cần duy trì quá lớn. Hứa Chỉ dùng bút không ngừng viết xuống, trước mắt, năng lực của ta chỉ có thể tạo ra một vũ trụ tương tự, cũng là bốn lực cơ bản, đại bộ phận pháp tắc nhất trí. Nhưng có chút trụ cột pháp tắc khác biệt, không đến 10% khác biệt, duy trì sự tồn tại của 10% bộ phận pháp tắc khác biệt này, tiêu hao mới không cao. Đừng xem thường con số không đến 10% này. Đây chính là sửa đổi quy tắc căn nguyên của vũ trụ. Giống như pháp tắc ánh sáng, chỉ cần sửa chữa một chút tham số, 1% biến hóa không đáng kể, vũ trụ sẽ hoàn toàn khác biệt. Gen của người và chuột tương tự nhau đến 80%, chỉ có 20% khác biệt đã đủ để quyết định là hai sinh vật khác nhau. Thậm chí gen của người và chuối tương tự nhau đến 60%, một chút thay đổi đã là khác biệt một trời một vực. Lý luận trên là khả thi. Sắc mặt Hứa Chỉ càng ngày càng sáng, vũ trụ tựa như một vùng biển cả, lúc này tựa như một con cá nhảy lên mặt nước, mặc dù con cá sẽ trở về biển cả. Nhưng chỉ cần con cá liên tục nhảy lên, sẽ hình thành một cầu vồng cá, treo móc trên mặt biển. Đừng coi thường điều này, nó đại diện cho hàm ý khó có thể tưởng tượng. Giống như nhảy ra khỏi toàn bộ vũ trụ, sự khủng bố trong đó có thể tưởng tượng được. Trung tộc phó não, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Chỉ hỏi, sự việc quá lớn, hắn vẫn phải hỏi một chút. Mặc dù cảm giác không chắc có thông tin hữu dụng. Lúc này, trùng tộc phò não bỗng nhiên truyền đến âm thanh, Đây là một loại thủ đoạn hoàn toàn mới, chưa từng có trong toàn bộ vũ trụ. Cho dù là các đời chủng tộc mẫu hoàng, cũng chưa từng có loại thủ đoạn này. Hứa Chỉ gật gật đầu, thiên đạo đàn dương cầm, tuyệt đối là đủ khoa trương. Gia hỏa này sinh ra, cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp và vận khí. Nếu không phải Medusa thôi diễn vũ trụ, làm sao có thể nhìn thấy một màn kia? Không nhìn thấy một màn kia, thiên đạo đàn dương cầm sẽ không sinh ra. Medusa vũ trụ đại bạo phát đạo pháp là một máy phát xuất hiện trong nháy mắt. Thiên đạo đàn dương cầm chính là một bộ kiện duy trì. Không có bộ kiện hạch tâm này, tất cả giả tưởng của Hứa Chỉ đều là hy vọng xa vời. Ý là, có xác suất thành công, Hứa Chỉ nói rõ. Chủng tộc phò não truyền đến âm thanh, nhưng phải cẩn thận, một vũ trụ giả đạo sinh ra là phi thường hiếm thấy, mà mô thức này của ngươi trước đó chưa từng có. Vậy mà có thể đâm rễ trong vũ trụ, có lẽ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, những tồn tại cứu cực cổ xưa, đều sẽ giáng lâm vĩ độ này, ngươi phải cẩn thận không bị đánh chết. Hứa Chỉ hỏi chấm, hắn lập tức không kịp phản ứng. Ta đóng cửa chơi siêu phàm thế giới sa bàn của ta thôi mà, sự tình có lớn như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1447, cục diện chân chính của cấp 10, ở lại bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ giả đạo, Hứa Chỉ nghe danh từ này, cảm thấy rất hình tượng. Nhưng mà toàn bộ người đều cảm giác không tốt lắm, không khỏi hỏi, ý là, phó não chủng tộc cũng không cách nào che đậy tọa độ hiện thực của ta. Động tĩnh lớn như vậy, Hứa Chỉ tự nhiên là biết rõ. Trước đó, vũ trụ vườn hoa một trận chiến, vụ nổ lớn của Medusa kia, động tĩnh to đến đáng sợ, nhưng vẫn bị vòng bảo hộ của chủng tộc che đậy khỏi ngoại giới. Nhưng hiện tại, làm không được. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, phó não chủng tộc vẫn có thể che đậy tọa độ hiện thực. Phó não chủng tộc trả lời, nhưng đối với một loại tồn tại cổ xưa nào đó của đa nguyên vũ trụ mà nói, không cần tọa độ hiện thực, cũng có thể giáng lâm đến vũ trụ kia, tựa như là vượt qua vũ trụ song song vậy. Nếu như sáng tạo ra một vũ trụ giả đạo, thì tương đương với một loại vũ trụ song song siêu cỡ nhỏ, tựa như là từng cái bọt khí vũ trụ. Đối với bọn hắn mà nói, lộ vẻ dễ thấy, bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp giáng lâm, tìm cách tiến vào. Hứa Chỉ kịp phản ứng. Phó não chủng tộc mặc dù có thể che đậy, nhưng người ta có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, người ta có khả năng sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Một câu nói kia, nói thật lượng tin tức có chút lớn. Bên ngoài vũ trụ, là vũ trụ song song, Hứa Chỉ đã nhận ra một loại yếu tố nào đó. Luận vũ trụ song song, quả nhiên là thật. Nếu như là vũ trụ song song, vậy pháp tắc của vũ trụ song song khác với vũ trụ này. Cường giả vũ trụ của chúng ta, đi đến vũ trụ khác thật sự trở thành phàm nhân. Âm thanh máy móc truyền đến, như thế nào là cứu cực? Một khi hợp đạo, trong cõi u minh biết được tất cả chân tướng của vũ trụ, tức là cứu cực. Vũ trụ bên ngoài là cái gì? Ở trước mặt loại tồn tại này, tự nhiên là bị bọn hắn nhận biết. Vũ trụ song song, không phải là chuyện lộ vẻ dễ thấy sao? Chỉ cần là cứu cực cấp 10, đứng ở đỉnh điểm vũ trụ tồn tại, đều có thể cảm ứng được điểm này. Vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Đối với bọn hắn mà nói, tương đương với cương vực phân chia, tựa như là cách biển cả một mảnh đại lục khác, có chút văn minh xưng là thiên ngoại thiên, cũng có chút xưng là đa nguyên vũ trụ, có chút xưng là man di cương vực, chẳng qua, chủ ký sinh chưa từng có được pháp tắc, không cách nào xuyên qua tường vũ trụ. Hứa Chỉ, mẹ nó, bình thường cứu cực cấp 10 cảnh giới cũng có thể làm được, trong cõi u minh cảm ứng được, tiến hành vượt qua đến bên ngoài vũ trụ. Ta quả nhiên là đồ giả, Hứa Chỉ toàn bộ người đều không tốt rồi. Hắn cảm giác rất bất đắc dĩ, người ta trong cõi u minh cảm ứng, chính mình không có. Quả nhiên người ta hợp đạo tại thiên trở thành một bộ phận vũ trụ, có thể biết rõ rất nhiều quy tắc chân tướng của vũ trụ, mà chính mình lại không cách nào biết rõ, còn tốt phó não chủng tộc đền bù cho mình nhận biết về phương diện này. Đại bộ phận cứu cực cấp 10, thậm chí 9 đầu cổ mẫu trước đó, đều cơ bản ở lại bên ngoài vũ trụ, để giảm bớt sự đồng hóa của vũ trụ đối với chính mình. Phó não chủng tộc nói rõ, trách không được 9 đầu cổ mẫu trước đó, đến chậm như vậy. Lúc đầu ở lại loại địa phương kia, Hứa Chỉ trước đó còn nghĩ loại tồn tại cấp bậc này, sinh hoạt ở nơi nào. Phó não nói, mẫu hoàng, xin đừng nên nghĩ vũ trụ song song quá mức phức tạp, vũ trụ là đa nguyên, nhưng lại thống nhất, rất nhiều vũ trụ song song cùng một chỗ. Được xưng là đại vũ trụ, có được tuổi thọ thống nhất, pháp tắc của vũ trụ song song khác là khác biệt, nhưng đại thể cũng tương tự, giáng lâm đến vũ trụ song song tồn tại. Cũng xác thực sẽ có chiến lực suy giảm, nếu như vũ trụ kia không có một chút đại đạo pháp tắc huyết thống chính mình tu luyện, khả năng lớn nhất, hoàn toàn chính xác sẽ biến thành phàm nhân. Hứa Chỉ rất nhanh liền lý giải hàm nghĩa của phó não chủng tộc. Nếu như đem toàn bộ đại vũ trụ so sánh một trái đất, nhiều đa nguyên vũ trụ như vậy, chính là từng lục địa quốc gia trên trái đất, Mỹ Châu, Châu Á, Úc Châu. Mỗi quốc gia phong tục dân gian, cũng chính là pháp tắc đều khác biệt, nhưng lại đại thể giống nhau, dù sao đều là thuộc về đại vũ trụ, trong kỷ nguyên vũ trụ này. Đa nguyên vũ trụ đều thuộc về toàn bộ đại vũ trụ, cũng chính là vô số lục địa, đều thuộc về trên trái đất hủy diệt, lục địa bên trên có thể chạy. Đại vũ trụ hủy diệt, đa nguyên vũ trụ ai cũng không chạy thoát. Ý là, vũ trụ giả đạo cũng không phải là duy nhất. Hứa Chỉ đột nhiên hỏi. Phó não chủng tộc nói, tựa như là tồn tại cấp 9, sẽ sáng tạo tiểu thế giới, dùng pháp tắc thời không cao duy của mình bao trùm một mảnh thổ địa tiểu thế giới. Một chút tồn tại cường đại siêu việt cứu cực cấp 10, có thể sáng tạo thế giới giả đạo, tựa như là từng cái lục địa bên ngoài, đảo nhỏ cô lập. Bởi vì không hoàn thiện cùng không trọn vẹn, được xưng là vũ trụ giả đạo. Nhưng chỉ có tồn tại cổ xưa vĩ đại mạnh mẽ chân chính, nắm giữ 49% trở lên đại bộ phận quy tắc của vũ trụ mới có thể hình thành một vũ trụ giả đạo. Đại bộ phận cứu cực cấp 10 đều sinh hoạt ở tiểu thế giới vị diện bên ngoài vũ trụ mà không phải vũ trụ giả đạo. Pháp tắc ẩn chứa của bọn hắn xa không đủ để hình thành một tiểu vũ trụ. Hứa Chỉ triệt để rõ ràng, giống như 9 đầu cổ mẫu này, chỉ sợ chỉ dùng pháp tắc của mình thi công một tiểu thế giới bên ngoài vũ trụ thuộc về đại đạo đạo tràng vị diện của mình, trở thành nơi ở thiên ngoại thiên của mình. Cứu cực cấp 10 có điểm giống như những hồng hoang thánh nhân trong thần thoại cổ đại kia, hợp đạo pháp tắc, trưởng thiên địa trật tự, lại ở lại trong hỗn độn thiên ngoại thiên. Hứa Chỉ sờ mũi, khó trách cơ bản không thấy cứu cực cấp 10 trên mảnh đất này, bởi vì người ta đã là một sinh vật vĩ độ khác, không phải là cùng một phương diện sinh hoạt với ngươi. Cũng chỉ có Uyên Lam thần vực loại tân tấn cấp 10 kia, không có năng lực sáng tạo pháp tắc vị diện thiên ngoại, mới sẽ lưu lại giữa vũ trụ, làm bạn cùng những văn minh bậc thấp kia, còn đang suy nghĩ mặt trời, hàng sao, di tích cổ mênh mông vô tận khô kiệt nhàm chán giữa trời sao, đến sẽ đi động. Những di tích cổ xưa cấp 10 kia, cơ bản đều là Uyên Lam thiên tôn loại vừa mới đột phá này, còn không có kịp sáng tạo thiên ngoại thiên của mình, liền bị người đánh chết, mới lưu lại dấu vết cấp 10. Thành đạo cấp 9, vạn cong pháp tắc, thời không cao duy bao trùm một tiểu thế giới. Cứu cực cấp 10, sáng tạo pháp tắc, ở bên ngoài vũ trụ, dùng pháp tắc của mình sáng tạo một mảnh tiểu vũ trụ. Hứa Chỉ triệt để rõ ràng bối rối tình cảnh của mình. Hắn mặc dù có thể nghịch thiên chiến lực, nhưng không có đạo vẫn là một cấp 10 giả mạo không có quyền hạn cấp 10. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân dòng dõi cấp 10, không được chào đón, bởi vì cơ bản không có khả năng thật sự thành đại đạo cứu cực. Nhưng, phần lớn cứu cực cấp 10 chỉ có thể sáng tạo một tiểu thế giới thiên ngoại, mà không phải một vũ trụ. Tồn tại nắm giữ 49% quy tắc vũ trụ mới có thể miễn cưỡng sáng tạo một vũ trụ giả đạo có thể tự mình tuần hoàn, không phải ai cũng là Medusa. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm thấy sợ nổi da gà. Medusa cũng bởi vì đặc tính của mình mới có thể nắm giữ nhiều pháp tắc như vậy. Tồn tại cứu cực cấp 10 khác, làm sao làm được? Dù sao một tôn đại đạo huyết mạch cứu cực, cho dù chiếm lấy đại đạo của người khác, đại đạo có thể tu luyện cũng có hạn. Ai có thể tu luyện 49% pháp tắc vũ trụ? Vậy chẳng phải là muốn mấy ngàn hơn vạn cái vị gen mới có thể thành công? Mới có thể dùng cái này sáng tạo một vũ trụ giả đạo? Một người có thể có nhiều vị gen như vậy? Chẳng lẽ tồn tại thần bí có thể sáng tạo vũ trụ giả đạo chỉ sợ là mạnh hơn cứu cực cấp 10, còn có 11 giai. Nhưng cấp 10, cứu cực đại đạo đã cứu cực, làm người đứng ở phương diện cứu cực cấp 10, nhìn rõ tất cả bí mật căn nguyên của vũ trụ, Hứa Chỉ càng có chút sờn cả tóc gáy. Chủng tộc mẫu hoàng nói, phải nhắc nhở một điểm, vũ trụ giả đạo của đối phương là bản sao của vũ trụ mình ở lại, pháp tắc giống như đúc, dập khuôn tới, dập khuôn. Hứa Chỉ hiện tại mới phản ứng được. Bọn hắn tu luyện là pháp tắc vũ trụ, sáng tạo tiểu vũ trụ, khẳng định cũng chỉ dùng quy tắc vũ trụ mình đã nắm giữ, không thoát ra khỏi giàn giáo, có thể nói là một bản sao của chủ vũ trụ. Ta chính mình, liền không giống, chính mình làm Medusa vũ trụ vụ nổ lớn, trực tiếp thôi diễn sự ra đời của vũ trụ khác. Ta loại dị loại pháp tắc trước đó chưa từng có này, quy củ khác biệt với chủ vũ trụ mình ở lại, có thể xưng là ngoại đạo vũ trụ, tự nhiên sẽ bị đại vũ trụ bài xích. Đồng thời, tồn tại bình thường xây dựng vũ trụ giả đạo, đều ở bên ngoài vũ trụ, giữa khe hở đa nguyên vũ trụ, mà ta xây dựng trong vũ trụ, trước đó chưa từng có. Hứa Chỉ bỗng nhiên rõ ràng, vì cái gì phó não chủng tộc nhiều lời như vậy. Hắn cũng muốn ở thiên ngoại thiên bên ngoài vũ trụ, hưởng thụ một chút niềm vui thú của cường giả. nhưng hắn lại không phải đại đạo cứu cực chân chính, không nhảy ra khỏi vũ trụ, tự nhiên chỉ có thể làm càn rỡ trong vũ trụ. Làm nửa ngày, ta loại sáng tạo vũ trụ này cũng không phải là cái thứ nhất, nhưng bọn hắn đây không phải là vũ trụ, chỉ có thể là vị diện bản sao của tiểu vũ trụ, nhân bản một cái làm nơi ở của mình. Hứa Chỉ cảm thấy chính mình cô lậu quả văn, cường giả cấp 10 cơ bản đều có thể kiến tạo, chỉ là trình độ hoàn thiện khác biệt mà thôi. Nhưng vũ trụ này của ta sẽ bị đại vũ trụ bài xích, vô cùng tà ác, cổ quái, hoàn toàn chính xác trước đó chưa từng có, phù hợp mặt mũi của phá hư thần. Hứa Chỉ tâm còn chưa chết. Người ta bình thường cứu cực cấp 10, sau khi sáng tạo đại đạo pháp tắc, đều lợi dụng đại đạo pháp tắc của mình, xây dựng một đạo tràng thuộc về mình, nơi ở thiên ngoại thiên. Mà hắn ít nhiều cũng là một cứu cực cấp 10, mặc dù là người tàn tật, không ra được vũ trụ, nhưng không thể xây dựng đạo tràng thuộc về chính mình trong vũ trụ. Chương 1448, Thế kỷ mới. Hứa Chỉ cảm thấy cảnh giới cứu cực cấp 10, trước đó còn rất mơ hồ, bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn là một kẻ cấp 10 có dòng dõi, mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng trong mắt hắn, hết thảy những điều này đều không còn là vấn đề. Bọn hắn có thể cảm ứng được thì đã sao? Không tìm được vị trí cụ thể của chính mình, căn bản không cần phải sợ. Phó não trùng tộc nói nhiều với chính mình như vậy, cũng chỉ là để Hứa Chỉ hiểu rõ cách cục cấp 10, bù đắp tri thức thưởng thức còn thiếu sót về cấp 10 mà thôi. Hứa Chỉ cảm thấy chỉ cần mình không ra khỏi cửa, tự sáng tạo thế giới siêu phàm trong nhà mình, thì dù bên ngoài có long trời lở đất, đều không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Chính mình chỉ cần dựa theo thiết tưởng về tiến độ văn minh của bản thân, phát triển bình thường là được. Như vậy, bắt đầu thôi, đầu tiên, muốn xây dựng giàn giáo thế giới, liền phải tạo ra một lượng lớn điểm phát ra pháp tắc sáng tạo. Thiên đạo đàn dương cầm. Hứa Chỉ hít sâu một hơi. Thiên đạo đàn dương cầm là huyết mạch anh hùng cấp duy nhất, giống như Phượng Hoàng, là sinh linh không thể phục chế trong kho gen, huyết mạch biến dị đặc thù không thể sản xuất hàng loạt, nhưng cũng không làm khó được Hứa Chỉ. Nhà máy luyện kim, loại huyết mạch có tính chiết xuất này vẫn có thể phòng chế, chẳng qua là tương đối phức tạp. Hứa Chỉ vẫy tay một cái, gọi Thu Danh Sơn tốc độ xe đến. Thu Danh Sơn tốc độ xe vốn đang nghiên cứu huyết mạch mới ở giữa các tiên cung thiên đình thất giới. Lúc này quay cuồng trời đất, lại vừa mở mắt, toàn bộ người giật mình, cung kính nói, tổ tiên đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Thứ này, có thể nhân bản không? Hứa Chỉ lấy ra thiên đạo đàn dương cầm, âm thanh lạnh lùng nói, huyết mạch này, có tác dụng lớn. Thu Danh Sơn tốc độ xe vừa nhìn, lại là thiên đạo đàn dương cầm, lập tức vui mừng, cười đến trang điểm lộng lẫy, có thể, nhất định có thể. Này thiên đạo đàn dương cầm, tiểu kỹ nữ kia, diễn hóa tri thức vậy mà không thua kém chính mình, còn cả ngày tranh phong đối lập với mình, mắng mình điêu khắc cát, rốt cục cũng lấy được huyết mạch của nàng. Siêu cổ đại thần linh nháy mắt mấy cái, nghiên cứu thật tốt. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẻ mặt hưng phấn, qua mấy ngày, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa ra kết luận đáp án của mình. Trình độ phức tạp của huyết mạch này quá cao, cho dù là ta nhân bản, cũng chỉ có 1% uy lực so với bản gốc, đây đã là vượt xa phát huy bình thường. Hứa Chỉ không thèm để ý, vậy thì lấy số lượng bù đắp, trước hết nhân bản 1 vạn cái đi. Hứa Chỉ muốn xây dựng một thế giới, khẳng định là muốn tạo một đội bay đàn dương cầm ổn định có tính toàn cục và lượng pháp tắc sáng tạo. Dù chỉ là có một chút khác biệt so với chủ vũ trụ, cũng ít nhất phải có mấy trăm pháp tắc, sẽ bị đồng hóa, phải không ngừng duy trì. Mấy trăm cái duy trì một pháp tắc cung cấp, 1 vạn cái là rất bình thường, tương lai có khi còn chưa đủ, Hứa Chỉ cảm thấy mình đang sáng tạo một công trình vĩ đại. Giống như phát xạ tên lửa vệ tinh, nhưng hắn muốn phát xạ là một vũ trụ, đâm rễ trong cơ thể đại vũ trụ như một khối u ác tính bọc mủ. Mặt Thu Danh Sơn tốc độ xe, trực tiếp biến thành đen. 1 vạn cái là khái niệm gì? Có thể đem hắn tươi sống ép đến cạn kiệt. Hắn triệt để sợ hãi, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy không có đại thù gì với siêu cổ đại thần linh, 1 vạn cái này, có thể làm được không? Siêu cổ đại thần linh nói rõ ràng, âm thanh không thể nghi ngờ. Có thể, hẳn là có thể, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẻ mặt cầu xin. Hứa Chỉ cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp ném hắn ở lại chỗ cũ, cung cấp lượng lớn năng lượng, làm một công cụ sản xuất vô tình. Những tổ đàn dương cầm này vẫn phải có một nguồn cung cấp năng lượng kéo dài, phải tìm một mặt trời. Cung cấp năng lượng, Hứa Chỉ một bước nhảy vọt đến từng mảnh sao trời, tìm kiếm một vùng đất hoang vu không người. Gián tiếp nhảy vọt mấy lần, hắn rơi xuống trước một mặt trời to lớn, cảm thấy rất hài lòng. Ta sáng tạo thế giới sa bàn siêu phàm mới không lớn, cũng là sinh linh cấp bậc kiến, dù sao càng nhỏ càng tốt. Thế nhưng muốn duy trì ổn định tiêu hao, như cũ vẫn là quá lớn, một mặt trời, không biết có thể kiên trì bao lâu, liền bị ta rút khô. Đồng thời từ một mặt trời trên rút ra năng lượng, tốc độ là có hạn, phần còn lại vẫn phải bổ sung một phần từ đại diệt tuyệt mẫu hoàng trùng tộc. Hắn không ngừng chuẩn bị, tính toán hết thảy. Dù sao, đạo pháp vụ nổ lớn vũ trụ của Medusa tựa như một ngọn lửa không có gốc rễ, sau khi xuất hiện mấy giây, liền sẽ bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa mà dập tắt. Hứa Chỉ hiện tại tìm thiên đạo đàn dương cầm, cùng với lò động lực mặt trời, tựa như ngọn nến, dự định muốn tiếp tục cung cấp, bảo trì ngọn lửa này không bị dập tắt. Ta trộm lấy năng lượng, vật chất vũ trụ, đi bồi dưỡng một vũ trụ, nếu như toàn bộ thiên đạo vũ trụ có ý thức, khẳng định muốn đem ta chém giết, bởi vì ta giống như tế bào ung thư, điên cuồng hút chất dinh dưỡng trên người hắn, mọc rễ phát dục. Hứa Chỉ cảm giác chính mình phảng phất thật sự biến thành thiên tai trùng tộc, hủy diệt hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Tiếp đó, hắn nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái chiến thể lượng tử đại vũ trụ, chỉnh lý đạo pháp của Medusa đối với nhận biết đại đạo toàn bộ vũ trụ. Hắn muốn học được chiêu này, đồng thời dung hợp quán thông, còn muốn vượt qua Medusa là điều kiện trụ cột tối thiểu để sáng tạo sa bàn này. Nếu như làm không được, ý nghĩ gan to bằng trời này của hắn, mô phỏng một vụ nổ vũ trụ, cơ bản là không thể, nhưng hắn cũng có tư cách vượt qua Medusa. Bởi vì hơn 4.000 tôn đọa lạc giả thành đạo, vô tận thần linh, thiên đế, lĩnh ngộ về huyết mạch, lĩnh ngộ về thế giới, hết thảy đều xuất hiện trong đầu Hứa Chỉ. Võ học đại vũ trụ, không có sức chiến đấu, nhưng tri thức khổng lồ mới là tất cả. Hắn hoàn toàn chìm đắm, đại não ma hạch cấp 10 vận chuyển điên cuồng, tốc độ tiến vào một loại tuyệt thế ngàn năm hiếm có. Qua 7 ngày, Hứa Chỉ mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt thoáng qua một vòng thâm thúy trong trẻo. Không sai biệt lắm rồi, dù sao chỉ là dung hợp quán thông, đem tất cả tri thức chỉnh hợp và phân tích, soạt soạt. Hắn biến mất tại chỗ. Một giây sau khi xuất hiện lại, trong hư vô chia cắt toàn bộ sân nhỏ vĩ độ phá hư thần, đặt vào trong nhẫn không gian, lần nữa đi đến mảnh đất mặt trời này, ném ở lại chỗ cũ. Mà trong sân nhỏ đó, Nezira, thậm chí sinh mệnh bào tử bên trong, bởi vì vòng bảo hộ trùng tộc ngăn cách, vậy mà đối với chuyện này không có chút nào phát giác. Sân nhỏ vĩ độ phá hư thần, liền định cư ở đây. Hứa Chỉ nhìn về phía những bào tử tiến hóa trong sân nhỏ, cùng với Nezira đang ngồi trên ghế, một màn này, sáng thế kỷ, khẳng định là muốn cho trùng tộc nhìn. Trước mắt, đây là đài quan sát, mỗi một lần vũ trụ tự khúc, loại cảnh tượng vụ nổ lớn vũ trụ đều là một kỳ ngộ lớn, làm sao có thể để bọn hắn bỏ qua. 3 ngày lúc này, cũng chính là 300 năm trôi qua, Thu Danh Sơn tốc độ xe hoàn toàn vắt kiệt thân thể, làm ra khoảng hơn 8.000 cái thiên đạo đàn dương cầm, vì để tránh hậu họa, Hứa Chỉ đã xóa đi ký ức sản xuất thiên đạo đàn dương cầm của Thu Danh Sơn tốc độ xe. Dù sao đầu óc của Thu Danh Sơn tốc độ xe rất tốt, không cẩn thận thật sự là có thể nhìn ra cái gì. Không sai biệt lắm, hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Chỉ nhìn những thiên đạo đàn dương cầm này, hơi trầm tư, thời đại cấp 10, người người đều có đạo trận, ta sao có thể không có. Là một sa bàn vũ trụ siêu phàm khác biệt, cũng là một lựa chọn không tồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1449, Nezira nóng nảy. Từng cây đàn tỳ bà hình dạng thiên đạo của loài kiến này được kết hợp lại với nhau, giống như từng viên gạch tinh xảo, tạo thành một khối lập phương màu vàng đất chỉnh tề, cao hơn 3 mét, giống như hộp Pandora năm đó. Hứa Chỉ còn nhớ rõ hộp Pandora năm đó cũng là do gã này tạo ra, hiện tại hết thảy lại tái diễn. Mà đây cũng thật sự là một cái hộp ma, cắm rễ ở giữa vũ trụ. Hứa Chỉ vẫn rất mong đợi, dù sao mỗi một cái sa bàn văn minh đều đang tiến hóa, trước mắt cũng là như thế. Đã có thể tiến vào nửa cái thời đại cấp 10, ta mặc dù là một kẻ tàn tật giả cấp 10, ngay cả chứng đạo cũng không có, nhưng cũng không trở ngại làm một chút đạo tràng cấp 10 của ta. Người ta Uyên Lam thần vực thiên tôn đều không có kịp làm, nhưng ta là bọn hắn. Nhưng ta ngay cả đại đạo huyết mạch đều không có, làm đạo tràng cũng là độc nhất, cũng gần bắt đầu rồi. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn một khỏa mặt trời này cùng với bên cạnh đài quan sát kia. Sân nhỏ vĩ độ của phá hư thần. Giờ khắc này, Đế Kỳ cùng những người chơi kia tiến vào giao diện trò chơi tịch diệt chi đỉnh. Không tiến vào thì không sao, vừa tiến vào triệt để giật nảy cả mình. Này, Caroline, tam trụ thần, Đế Kỳ mới từ bào tử đi ra mặt biển, nhìn lấy một màn hùng vĩ này. Bãi bể nương dâu chuyển rời, thực vật nhanh chóng diễn hóa, động vật từ biển cả bò ra, tẩu thú mở rộng ra cánh, bắt đầu hóa thành phi điểu bay lượn trên bầu trời. Này, nơi khởi nguồn của sinh mệnh. Đế Kỳ trùng điệp thở ra một ngụm chọc khí, trong lúc nhất thời chấn động trong lòng cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào. chỉ có thể phun ra câu nói mà ai ai cũng lần đầu tiên phun ra, đây là nơi khởi nguồn của sinh mệnh. Cảnh giới càng cao, đối với huyết mạch lý giải càng sâu, liền càng rõ ràng nơi này khủng bố. Hết thảy tu hành siêu phàm đều đến từ huyết mạch, ngưng tụ thành pháp tắc. Mà huyết mạch sinh mệnh diễn hóa trước mắt, không khác gì khởi nguyên vũ trụ. Lúc đầu, phá hư thần cũng là sáng tạo sinh mệnh vũ trụ. Caroline tán thưởng, cười rồi cười, thấp giọng nói, đã từng thế giới tiểu vũ trụ đại phá diệt một lần, sáng thế thần giáng lâm, lại lần nữa chữa trị toàn bộ thế giới, sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lại lần nữa thôi diễn, ta cũng bởi vậy ở nơi đó, thôi diễn ra toàn tộc. Hiện tại hết thảy nơi này giống nhau, tam trụ thần thì không nói. Tầm mắt Đế Kỳ lại là quét qua, đôi mắt mang lấy ý cười, tiếp tục nói rằng, loại kỳ ngộ này, so sánh với đại chiến Uyên Lam thần vực kia, hoàn toàn chính xác rất không đáng chú ý. Khó trách siêu cổ đại thần linh nhìn không lên, tiện tay liền điều động đế tôn đánh phát, mảnh khởi nguyên nơi trước mắt này, đây mới là nơi chúng ta phải hao phí tinh lực. Nghe nói, Renemansa, tà thần, đã trước giờ đi vào, so với chúng ta sớm hơn một chút thời gian, Caroline đối với thế lực của địch nhân kia vẫn là rất cảnh giác. Nói, dựa theo loại trình độ này, Nguyệt thần quý bên kia, khả năng cũng sẽ tiến vào loại cơ duyên nơi này. Trên thực tế, Phượng Hoàng, thần mặt trời Aesir, quý thương đám người, cũng đã bắt đầu nhao nhao đi vào, cũng là giật mình sau đó, rất nhanh liền bắt đầu thôi diễn giống loài. Dù sao tất cả mọi người là văn minh trung tâm vũ trụ, lý giải khái niệm tồn tại của sáng thế thần, cơ bản đều là giật mình một lát. Liền khôi phục thái độ bình thường, dù sao lại giật mình, có thể nhìn thấy sáng thế thần giật mình. Hình ảnh rung động hơn đều gặp qua rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lúc này, một đầu bạch tuộc lớn toàn thân hôi thối hư thối ở nơi xa đi tới, thân mặc đấu bồng màu đen, cầm trong tay một chuôi lưỡi hái, lộ ra âm trầm quỷ dị. Giới thiệu một chút, một người chơi khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, nói, đây là giống loài ứng kiếp chúng ta thôi diễn đi ra, tử thần giết chóc, không gì sánh được khủng bố, còn đang ở tiến giai. Lúc đầu, Thu Danh Sơn tốc độ xem như thâm niên tiến hóa cường giả, thích hợp nhất dẫn đội. Nhưng mà hắn từ siêu cổ đại thần linh nơi đó sau khi trở về, nghe nói, run chân đến nỗi đứng không dậy nổi. Tự xưng quên đi làm cái gì, kiểm tra rồi quanh thân, chỉ cảm thấy cái mông có chút đau, liền không tới. Caroline đôi mắt thoáng qua hiếu kỳ, nói, đầu bạch tuộc này, vì sao toàn thân khoác lên đấu bồng màu đen, đầu đội mũ trùm, mặt ẩn núp ở trong bóng tối. Bởi vì đây là che đậy khí tức tử thần của hắn, áo khoác ngoài áo choàng là đặc chất, bằng không thì, những sinh linh hiện tại của chúng ta, phụ cận phương viên trăm dặm đều có chết mất. Người chơi một mặt chính kinh nói, đương nhiên sẽ không nói là vì che đậy khí tức hố rác trên người bạch tuộc lớn, đây đã là bồn cầu hình người. Caroline cũng không tò mò, nàng là có tính thích sạch sẽ. Kính nhi viễn chi, mà là tiếp tục diễn hóa giống loài, nàng cùng Medusa cũng lên rồi tâm tư thôi diễn, cải tiến giống loài của mình, đây là cơ duyên rất lớn. Thậm chí Caroline đã lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn kết cấu tế bào toàn tộc, để thuận tiện cải tiến trong hiện thực, ngay cả tam trụ thần cũng bắt đầu thôi diễn ma hạch. Chỉ có Đế Kỳ, bất động thanh sắc, một bộ đi bộ nhàn nhã tư thái, ở trong sa bàn bào tử tiến hóa mảnh này mà đi. Có người chơi không hiểu, cung cung kính kính hỏi, Đế Kỳ bệ hạ, ngài không đẩy ra diễn giống loài à? Cá nhân cho rằng, huyết mạch bộ tộc Kim Ô, mặc dù lấy đây làm trụ cột thôi diễn tiềm lực sẽ không quá cao, nhưng thôi diễn sau, có thể từ bình thường, bước vào huyết mạch mạnh mẽ. Đế Kỳ lắc đầu mỉm cười, nói, đi đến nơi đây, chậm liếc mắt liền nhìn ra, chậm không có thiên phú thôi diễn sinh mệnh tiến hóa, cho nên không đẩy ra diễn. Người chơi gật gật đầu, thiên phú tiến hóa cùng chiến đấu, thiên phú tu luyện, không phải là một loại hình. Rất nhiều cho dù là cường giả cái thế vượt ngang vũ trụ, nhưng thiên phú tiến hóa của bọn hắn đều có thể không tốt. Phương diện này là muốn nhìn tài tình và linh cảm, so là sáng ý cùng đột nhiên thông suốt. Đây là thiên phú tính trước thiên, ngày mốt dựa vào chăm chỉ không cách nào đền bù. Nhưng mà, mặc dù không có thiên phú, phần lớn cường giả quen thuộc tri thức pháp tắc vũ trụ, trình độ cũng tất nhiên không kém. Chẳng qua là chỉ có thể diễn hóa ra giống loài khá mạnh bình thường, không chống đỡ lên nghịch thiên. Kia Đế Kỳ bệ hạ, có người chơi nói, trẫm không có thiên phú diễn hóa, nhưng trẫm có thể xem bọn hắn diễn hóa. Đế Kỳ sắc mặt rất bình tĩnh, ngồi ở vách núi cao chỗ cao của một chỗ núi đồi, nâng quai hàm, nhìn Thương Hải Tăng Điền chuyển rời phía dưới, mang lấy cảm giác bá đạo rồng cuộn hổ ngồi. Chậm chỉ cần tập hợp chỗ dài của mọi người, học tập những giống loài mạnh mẽ tương tự, cùng với ở trên trụ cột của bọn hắn, sửa cũ thành mới. Các người chơi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Đế Kỳ lập dị, vừa tiến xa bàn tiến hóa bào tử, liền không đi tiến hóa giống loài, ngồi ở phía xa đứng ngoài quan sát, đã không biết nên như thế nào hình dung. Một bên khác, bên này trò chơi cảng, bởi vì Nezera đưa lên, đối với Uyên Lam thần vực bên này cũng có mở ra. Một tôn Uyên Lam thiên tôn tiến vào, kinh ngạc nhìn lấy một màn này, nhìn hướng một người dẫn đường, này, chính là các ngươi trước đó nói, trong tối đụng phải kỳ ngộ di tích cổ đại. Đúng thế, một tuần sát xứ này đối với cấp 10 vũ trụ cứu cực, tồn tại cổ xưa đại đạo đầu cuối, phi thường tôn kính. Dù sao sinh mệnh cùng văn minh trong vũ trụ chia làm 10 cái đẳng cấp, văn minh cấp 10 chính là người mạnh nhất vũ trụ. Tuần sát sứ nói, căn cứ tin tức, đây cũng không phải là tịch diệt chi đình lần thứ nhất mở ra, mà là ở rất vào thời viễn cổ thì có qua. Lần mở ra này, văn minh tiến vào giữa thời đại trước, hiện tại lại tiến vào tịch diệt chi đình, lợi dụng giống loài diễn hóa của mình. Quét ngang một mảnh ở chỗ này, trở thành bá chủ, chúng ta ở chỗ này đều muốn tránh né, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở khu di tích này. Uyên Lam Thiên Tôn rất giật mình, tiếp tục đi nghe, nghĩ không ra, trước đại chiến Uyên Lam thần vực trước đó, thì có loại cơ duyên này trong tối giáng lâm. Bị các ngươi phát giác, ngươi lại tiếp tục đi nói, loại cơ duyên này, đối với Uyên Lam thần vực chúng ta, vừa mới bước vào cấp 10 cứu cực, tác dụng rất lớn. Một tuần sát sứ này tiếp tục nói, nghe nói, người thắng trận cuối cùng kia của tịch diệt chi đình, thôi diễn ra sinh mệnh cấp 9, liền có thể mang ra khỏi tịch diệt chi đình. Một đám người chúng ta lúc đó liền suy đoán, Phật môn kia, huyết mạch mạnh mẽ quỷ dị như vậy, chỉ sợ chính là đến từ tịch diệt chi đình, mang ra sinh mệnh. Uyên Lam Thiên Tôn đồng tử đột nhiên trợn to. Người một nhà vì từ bào tử, trong đơn tế bào, thôi diễn sinh mệnh siêu phàm, đưa đến toàn bộ vũ trụ, kia quái kia huyết mạch Phật môn cường đại tà ác như thế. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy, kia huyết mạch quá hoàn mỹ, quá hoàn chỉnh. Nên biết rõ giữa vũ trụ không phải là không có huyết mạch mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng bất kỳ huyết mạch nghịch thiên nào đều là có thiếu hụt nhỏ, các loại không đủ, bởi vì đây là giữa diễn hóa tự nhiên. Không thể tránh khỏi tất nhiên, mà siêu phàm nghịch thiên huyết mạch của đối phương không chỉ có mạnh mẽ, còn không có bất kỳ thiếu hụt lỗ thủng nhỏ nào, hoàn mỹ hỗn nguyên, giống như là nhân tạo. Khó trách, khó trách. Uyên Lam Thiên Tôn rất giật mình, rất là vui vẻ, nói, đế tôn kia, vẻn vẹn chỉ là một đệ tử của tôn tồn tại cổ xưa. Liền chấn áp thô bạo 9 đầu cổ mẫu, chỉ sợ chính là văn minh ẩn núp ở phía sau màn này, đã từng tiến vào tịch diệt chi đình. 5 loại huyết mạch trên người đế tôn kia, từng cái nghịch thiên, còn hoàn mỹ phối hợp. Đây là một cái nghi hoặc không cách nào giải thích, hiện tại hắn cũng có chút rộng rãi sáng sủa. Khởi nguyên của đối phương, căn cơ mạnh mẽ, khẳng định là cái tịch diệt chi đình này, lúc đó không biết rõ mang ra bao nhiêu cái huyết mạch mạnh mẽ nghịch thiên mới có trình độ khoa trương của văn minh kia. 5 cái huyết mạch phổ thông, chiến 3 đại đạo huyết mạch cứu cực. Uyên Lam Thiên Tôn hô hấp dồn dập, nhìn hướng xung quanh nói, chúng ta cũng bắt đầu diễn hóa giống loài, tranh thủ cơ duyên mạnh mẽ này. Nezera ngồi ở trên ghế, ăn lấy tiểu bình quả, nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã kinh ngạc đến ngây người, đế tôn kia, vừa mới một trận chiến đế tôn, quá ác độc. 9 đầu cổ mẫu thế nhưng là cấp 10 cứu cực, trực tiếp liền đánh nổ. Trước đó trong diễn đàn võng lạc này không phải nói, đế tôn thực lực mặc dù mạnh nhưng không có đến loại trình độ kia à. Còn có, ngay cả đệ tử đều cường đại như vậy, kia siêu cổ đại thần linh, kỳ thực ẩn núp được càng sâu. Một màn này đối với nàng mà nói quá rung động, nội tâm phảng phất gãi ngứa ngứa, nghĩ biết rõ trong diễn đàn võng lạc kia, lúc này rốt cuộc đang nói chuyện những cái gì. Thu Danh Sơn tốc độ xe kia hắn nhất định lại đang nói chân tướng rồi. Nezera nội tâm có chút nóng nảy. Nàng muốn đi nghe, lý giải chân tướng, chuyện này đối với nàng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nàng đã không ở trên thổ địa cầu thần bí kia, lúc đó chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hiện tại không trở về được nữa. Còn có, lúc này một số lớn thế lực văn minh Phật đạo tràn vào sân nhỏ vĩ độ mảnh này, nàng có thể không biết rõ. Nhưng mà vì cái gì phải lượng lớn tràn vào? Diễn đàn võng lạc của bọn hắn nhất định là lại phát sinh rồi cái gì? Nhưng đến cùng là cái gì đây? Nàng càng nghĩ càng có chút mờ mịt, nàng muốn đi diễn đàn, trong tối nhìn trộm đối thoại của bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay lúc này, nàng ngồi ở cửa ra vào sân nhỏ, nhìn lấy sân nhỏ vội vàng sao động thời điểm, cửa phía sau bỗng nhiên mở ra, một tồn tại trong tối tăm đi ra. Tiến vào a, tồn tại kia nói. Tiến, đi. Nezera triệt để chấn động, tầm mắt nóng rực nhìn hướng trong môn. Nàng triệt để mờ mịt, đến cùng phát sinh rồi cái gì? Khẳng định cùng phá hư thần có quan hệ, những người chơi kia khẳng định là biết rõ. Nhưng chỉ có chính mình mơ mơ màng màng nàng lại như thế nào không biết rõ, sân nhỏ vĩ độ sáng thế thần, cái cửa lớn kia một mực là đóng chặt. Vô số người chơi, dân mạng, cường giả chư thiên giáng lâm đều suy đoán trong môn có cái gì, không gì sánh được nghĩ muốn đi vào, nhưng mà trước mắt lại, nhường ta đi vào. Mặc kệ muốn phát sinh cái gì, ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nàng nội tâm kích động, chậm rãi bước vào, chỉ cảm thấy một mảnh tia sáng xẹt qua, thấy được một thế giới khác. Chương 1450, phá hư thần, vũ trụ lớn tái khởi động. Giản dị, cổ kính với chiếc ghế dựa, đồ dùng trong nhà, phòng sách, mang đậm phong vị cổ xưa. Tất cả mọi thứ hệt như trong một gia đình bình thường, không có bất kỳ điểm gì khác thường. Nezira bước vào cửa phòng, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng đã từng tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh hoa lệ, khó tin, nhưng lại không ngờ lại bình dị đến vậy. Hứa Chỉ ngồi trên ghế sofa uống trà, rất thản nhiên. Nếu đây thật sự là căn phòng ở vườn trái cây, hắn tất nhiên sẽ không mời Nezira vào. Nhưng nàng đã đem mảnh sân nhỏ ở vĩ độ này cắt vào giữa vũ trụ, đặt gần mặt trời, chuẩn bị dùng làm đài quan sát cảnh sáng thế kỷ. Bài trí trong căn phòng này cũng chỉ là tạm thời, mời Nezira vào cũng không sao cả. Không cần kinh ngạc, vào đi. Trong mắt phá hư thần thoáng qua vẻ ung dung, Nezira hoàn toàn kinh ngạc. Nếu nàng không nhìn lầm, trong mắt phá hư thần, trước đó lạnh nhạt vô tình, nhưng lúc này, dường như hóa thân của thiên đạo, lại lóe lên một tia linh tính của sinh vật. Phải biết phá hư thần, cũng chính là sáng thế thần. Là sáng thế thần già nua mục nát trong tương lai thời không. Là ý chí thể hiện của vũ trụ phá diệt này. Mà bản thân sáng thế thần, chính là hội tụ của tất cả vật chất, pháp tắc, sinh mệnh, năng lượng trong vũ trụ, là khái niệm hỗn độn mờ mịt, không có ý thức tự thân, là thiên đạo công chính nhất. Vũ trụ là giả, chỉ có nói một là thật, chỉ có sáng thế thần là thật. Bởi vì sáng thế thần là kỳ chút trong vụ nổ lớn của vũ trụ, một điểm nổ tung kia mới có được vạn vật phồn hoa của vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ hai sáng thế thần của hai thời không lo lắng cùng một chỗ, sáng thế thần đến từ tương lai, không còn nắm giữ quyền bính vũ trụ, bắt đầu có được tự mình. Không phải là không có khả năng, Nezira trong lòng vội vàng kích động gào thét, trước đó phá hư thần, vẫn luôn ngủ say. Cũng bởi vì không thể nắm giữ quyền bính vũ trụ này, chỉ có thể có được một phần. Mà thần mất đi quyền bính, cũng mất đi sự hội tụ ý thức của chúng sinh, là có khả năng sinh ra tự ngã, nàng cảm thấy một chuyện rất khủng bố. Chân tướng khả năng của phá hư thần, nếu như trở thành sự thật, ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì. Phá hư thần dáng người thẳng tắp, ngồi trên ghế sofa, trong căn phòng mang đậm hơi thở nhân gian này, nói, xem như ý chí đại đạo của toàn bộ vũ trụ, vốn phải vô tình. Nhưng trong dòng thời gian của một vũ trụ, chỉ có thể có một tôn nói một, trưởng quản tất cả trật tự vũ trụ. Phá hư thần đến từ tương lai thời không, đã mất đi ý chí đại đạo, cũng đại biểu cho việc bắt đầu có được tự mình. Quả nhiên, thật sự là như thế. Nezira điên cuồng thét lên. Trách không được, lại nghĩ tới tìm người đại diện quyền lực. Đây căn bản không giống việc ý chí băng lãnh mờ mịt làm ra. Chỉ sợ ngay khoảnh khắc giáng lâm, liền bắt đầu bởi vì mất đi quyền bính, mà bắt đầu xuất hiện tự ngã. Hiện tại, luồng ý chí này đã hoàn toàn thức tỉnh. Chủ quan trí vũ trụ, bắt đầu chân chính sinh ra ý thức tự mình, có cảm xúc, tình cảm, tư duy của bản thân. Đây là chuyện rất đáng sợ. Phá hư thần nhìn về phía Nezira, vẻ mặt không đổi, đôi mắt cụp xuống, nhấp một ngụm trà. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, không cần quá lo lắng. Khi ta chiến thắng sáng thế thần này, tất cả thương sinh, pháp tắc, quy luật ý chí của toàn bộ đại vũ trụ sẽ lại lần nữa rót vào. Ta sẽ lại lần nữa trở thành sáng thế thần treo cao lãnh khốc như vạn cổ thiên đạo, vận chuyển pháp tắc chư thiên vũ trụ. Chiến thắng ư? Nezira nội tâm vẫn không thể bình tĩnh. Một câu nói kia lộ ra tin tức, vẫn đủ khổng lồ. Hiện tại phá hư thần, mặc dù xa xa không bằng sáng thế thần chân chính mạnh mẽ, nhưng sáng thế thần là quy tắc ý chí mờ mịt, là thể hiện khái niệm vô tư vô tình. Tương đương với gió, biển gầm, chấn động, siêu cỡ nhỏ nổ tung, những hiện tượng tự nhiên của vũ trụ. Sáng thế thần có thể nói là một loại thiên tượng vũ trụ, cũng là một loại thể hiện quy tắc tự nhiên, nhưng là thiên tượng vũ trụ cấp bậc cao nhất. Sáng thế thần tất nhiên mạnh mẽ, nhưng phá hư thần lại hữu tình, có tự ngã, có tư duy, lấy hữu tình chiến vô tình. Không phải là không có khả năng thắng. Nezira nghĩ đến đây, nổi da gà đầy người. Đúng như dự liệu, phá hư thần hoàn toàn chính xác mang đến hắc ám hạo kiếp to lớn cho toàn bộ vũ trụ, thậm chí vũ trụ sẽ phá hủy trước thời hạn. Quả nhiên, Nezira nhịn không được kinh hãi hỏi, vậy phải làm thế nào, thay thế sáng thế thần, sáng thế kỷ. Phá hư thần không hổ là sáng thế thần đã từng, cũng ưa thích gián tiếp cầm chén trà, ăn hoa quả, thản nhiên nói, hóa thành kỳ chút vũ trụ, tiến hành một lần vụ nổ lớn, sáng tạo một vũ trụ, đâm rễ trong nội bộ đại vũ trụ, dần dần từng bước xâm chiếm, cuối cùng cướp lấy thay thế, hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên tuổi thọ của đại vũ trụ, triệt để cướp lấy thay thế. Cho dù chỉ là miêu tả, Nezira đã hoàn toàn nghĩ đến tương lai cực kỳ khủng bố, hắc ám kỷ nguyên hạo kiếp. Quả nhiên, trước đó ở hậu hoa viên vũ trụ, siêu cổ đại thần linh thôi diễn không hề sai. Vũ trụ đang thời kỳ trắng niên này, có thể sẽ bởi vì phá hư thần giáng lâm, rút ngắn tuổi thọ trước thời hạn, tiến vào thời đại suy biến của vũ trụ, hướng tới sự sụp đổ lớn. Nezira trước đó đã nghĩ tới, phá hư thần sẽ dùng phương thức gì để hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là phương thức đặc thù khủng bố này. Hóa thành kỳ chút vũ trụ, sáng tạo một vũ trụ. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, cũng chỉ có phá hư thần đã từng mới có thể làm được. Nezira trong lòng đã run rẩy, tầm ăn toàn bộ vũ trụ, chính là đối địch với vũ trụ, đối địch với sáng thế thần. Nhưng ta đã không có đường lui, chỉ có thể theo phá hư thần tiếp tục tiến lên, cứ việc phá hư thần hiện tại hữu tình. Nhưng sẽ theo sự dần dần nắm giữ quyền bính và quy luật vũ trụ, dần dần trở thành sáng thế thần đã từng, lại lần nữa hóa thành vật dẫn cụ tượng hóa quy tắc. Nhưng mà, xem như sự quy vị của sáng thế thần, trong vũ trụ mới kia, ta cũng là tồn tại khai thiên tích địa, cũng có thể thu hoạch được cơ duyên khổng lồ. Nàng không ngừng chỉnh lý, đây là một lựa chọn gian khổ, nhưng nàng không có đường lui, chỉ có thể ở trong trận doanh của phá hư thần. Dùng cách nói của những người chơi kia, vậy đại khái chính là cốt truyện chính tuyến của toàn bộ vũ trụ đã khởi động. Hơn nữa, một tôn trí cao tồn tại tượng trưng cho pháp tắc vũ trụ, vậy mà trở nên hữu tình, có tư duy, nhiễm khói lửa nhân gian. Tựa như là trí cao ý chí vĩ đại trong vũ trụ hạ phàm, hóa thành sinh linh, thể nghiệm ngọt bùi cay đắng trong nhân thế. Nezira nhìn tồn tại trước mắt, tâm niệm khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì. Phá hư thần vẫn rất bình tĩnh, qua một lát, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến lúc bắt đầu, trực tiếp sáng thế kỷ, sáng tạo một kỷ nguyên vũ trụ mới. Nezira chấn động mạnh trong lòng, hiện tại ư, ngay lúc Nezira đầu óc còn đang trống rỗng, phá hư thần nhẹ nhàng bước mạnh, đẩy cửa phòng ra, đi vào sân nhỏ ở vĩ độ. Đây là phá hư thần, muốn làm gì? Trong tầm mắt kinh ngạc của Đế Kỳ, Caroline và đám người, từng bước một đi về phía không trung của sân nhỏ ở vĩ độ, phảng phất như đang bước trên bậc thang, rơi vào trong tinh hải vũ trụ thâm thúy sáng chói. Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.